Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1711, đáng sợ hư ảnh, ầm ầm, kèm theo kia từng cổ một đáng sợ công kích, thiên địa tại bạo động, có không ít hư ảnh xuất hiện, có viễn cổ yêu thú hư ảnh, có bóng người, gào thét như sấm, hào quang rực rỡ, một đầu viễn cổ yêu thú giao long hư ảnh vồ dết về phía Mịch Thiên Hào, đáng sợ kia uy thế tuyệt đối sẽ không tại Mịch Thiên Hào toàn lực phía dưới, cảm giác được kia giao long hư ảnh trên thân đáng sợ khí tức, Mịch Thiên Hào trước tiên thôi động Thiên Lang bản thể, vận dụng chí tôn chi lực, cùng với trấn giết ở cùng nhau, có một cái trung niên hư ảnh, cầm trong tay đại đao, trấn giết Lôi Ưng Vương, đáng sợ kia khí tức thi triển, cũng tuyệt đối sẽ không tại Lôi Ưng Vương thời kỳ toàn thịnh phía dưới, có một vị phụ nhân hư ảnh, thi triển nguyên thần công kích, tại đối với Diệt Môn Vương ra tay, đáng sợ uy thế trào động phong vân, cũng tuyệt đối là không thể so với lên Diệt Môn Vương thời kỳ toàn thịnh kém, Đỗ Thiếu Phủ quyết đấu một cái lão giả hư ảnh, tóc trắng chậm chậm, râu bạc trắng phiêu đãng, tiên phong đạo cốt, trường bào vù vù, ba động viễn cổ khí tức, đạo này lão giả hư ảnh như là ngang qua thời không, xuất hiện ở nơi này, cùng Đỗ Thiếu Phủ đang quyết đấu, kia thực lực đáng sợ quá kinh người, kia từng đạo đáng sợ thủ đoạn, cũng là Đỗ Thiếu Phủ thấy những điều chưa hề thấy, ầm ầm, trong nháy mắt, hư không sôi trào, rực rỡ phù văn sặc sỡ, Đỗ Thiếu Phủ ra tay toàn lực, Lôi Đình võ mạch, ngôi sao năng lượng, Tử Viêm yêu hoàng thú năng, Cuồng Long cửu trọng thiên ngắn ngủi đề thăng một chút tu vi lực lượng, Đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực, Kim Sí đại bằng điểu thú năng, hết thảy hóa thành hào quang óng ánh, có thể lão giả kia hư ảnh quá mạnh mẽ, vô luận Đỗ Thiếu Phủ làm sao toàn lực, đều có thể trực tiếp đối kháng xuống, còn có thể phản công, Thái Âm ấn, Thiếu Dương ấn, Thiếu Âm ấn, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, Tam ấn điệp gia, Huyền Hoàng tứ tượng ấn ra tay, cùng quỷ dị kia lão giả hư ảnh công kích va chạm vào nhau, bành, hư không nổ vang, năng lượng giống như hủy diệt, hạo đẳng bốn phía, mảng lớn không gian bị phá hủy, phốc suy, mà kia năng lượng đáng sợ tịch quyển dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị trực tiếp đánh bay, có bất diệt huyền thể gia trì, Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc luyện thể chi pháp rèn qua nhục thân, thời khắc này cũng nhịn không được trong miệng hộc máu, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt lộ ra một chút kiên kỵ, mình đã là đang toàn lực mà làm, liền Đại Chí Tôn Niết Bàn chi lực cũng đã vận dụng, nhưng vẫn là không làm gì được kia một đạo lão giả hư ảnh, giải thoát Niết Bàn tầng thứ đỉnh phong, nhìn kia tiên phong đạo cốt lão giả hư ảnh, cảm giác được đáng sợ kia khí tức, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được, kia lão giả trên người tuy rằng không có chính luân thần hoàng tiêu chí, nhưng là tuyệt đối Đại Chí Tôn Niết Bàn giả, vẫn là giải thoát Niết Bàn tầng thứ tu vi, không chỉ có như vậy, vẫn là giải thoát Niết Bàn tầng thứ đỉnh phong, tâm thần theo dõi bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện thời khắc này công kích Mịch Thiên Hào kia một đầu giao long hư ảnh, cũng tuyệt đối là Chí Tôn Niết Bàn giả, tu vi cũng ở đây giải thoát Niết Bàn tầng thứ đỉnh phong, ngược lại công kích Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương một nam một nữ kia hư ảnh, tu vi yếu lược thấp, nhưng cũng tuyệt đối đáng sợ, kia vui vẻ hai người đồng dạng là Chí Tôn Niết Bàn giả, đều là chân ngã tầng thứ đỉnh phong, ngao, o, Thiên Lang rít gào, ánh sáng xanh phù văn nở rộ, Thiên Lang nhất tộc thú năng toàn lực thôi động, cùng kia giao long hư ảnh khó phân thắng bại quyết đấu ở cùng nhau, còn căn bản là không có cách chiếm thượng phong, Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương sớm liền thúc dục bản thể, vận dụng Chí Tôn Niết Bàn lực lượng, cũng vẫn là khắp nơi bị áp chế, tả tơi không ngớt, đáng chết, trong này vô pháp vận dụng bảo vật, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực, đột nhiên, Lôi Ưng Vương mắng to, làm này thần vực không gian bên trong viễn cổ yêu thú di chủng chi vương, nó bắt được bảo vật thế nhưng không ít, binh khí của hắn kia có thể là tuyệt đối thánh khí, có thể thời khắc này Lôi Ưng Vương mới phát hiện ở bên trong này, đối mặt kia hư ảnh công kích, đối phương có khả năng vận dụng bảo vật, mà hắn lại chỉ có thể thôi động nhục thân chi lực, ta cũng vậy, vô pháp vận dụng bảo vật, trong này có cấm chế, Diệt Môn Vương cũng ở đây kinh hãi, tình huống của nàng giống nhau như đúc, chỉ có thể vận dụng Diệt Môn điểu bản thể chi lực, vô pháp vận dụng bảo vật của mình, đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt mà thôi, kia tiên phong đạo cốt lão giả hư ảnh râu bạc trắng phiêu phiêu, cấp tốc lần thứ hai đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, giơ tay nhấc chân, sụp đổ hư không, chiến, giải thoát Niết Bàn tầng thứ một cái bóng mờ mà thôi, cũng là giống nhau như đúc Đại Chí Tôn Niết Bàn giả, Đỗ Thiếu Phủ động hiếu chiến chi tâm, ầm ầm, thôi động bát quái đồ, dị tượng hoành không, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu thú năng dung hợp thành tử kim lôi bằng, tung cánh phù diêu, cùng lão giả kia hư ảnh đại chiến ở cùng nhau. Hư ảnh lão giả không nói một lời, mặt không biểu tình, nhưng này thực lực đáng sợ, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ thôi động bát quái đồ cũng khó mà trấn áp, tuy rằng cũng rõ ràng bị ảnh hưởng, chẳng qua là tuyệt không phải Đỗ Thiếu Phủ có thể chân chính có khả năng trấn áp. Phốc suy, sau một lát, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương cơ hồ là trước sau đồng thời hộc máu, to lớn trăm trượng thân thể bị quét ngang đánh bay rơi xuống đất, trọng thương, nhục thân trên cũng đã là máu me đầm đìa, khó mà chống đỡ riêng phần mình đối thủ ra tay, lui, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương không địch lại, tức khắc bạo lui, về phía sau chạy trốn tới màn sáng bên ngoài, kia hai đạo hư ảnh thân ảnh, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, cũng không có truy sát. Nhìn Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương hai người thối lui ra khỏi màn sáng về sau, hai đạo hư ảnh cũng sau đó tiêu thất tại trong hư không không thấy. Này thần dị một màn, làm cho Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương ngạc nhiên, cũng sau đó thở dài một hơi. Phốc, Mịch Thiên Hào bản thể thời khắc này cũng ở đây hộc máu, nhưng vẫn còn ở cùng kia Giao Long hư ảnh không ngừng quyết đấu. Không đến bao lâu, Mịch Thiên Hào lần thứ hai bị Giao Long hư ảnh trọng thương hộc máu bố trí, trên người rực rỡ ánh sáng xanh phù văn đã ảm đạm. Nhục thân rạn nứt, bành, sau một lát, Mịch Thiên Hào triệt để không địch lại, Thiên Lang thân thể bị hung hăng trọng chù y rơi xuống trên mặt đất, máu me đầm đìa, phun máu phè phè, tâm thần cũng theo dõi đến Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương lui ra phía sau về sau, cũng sẽ không lại gặp thụ công kích, cắn răng, ở đó Giao Long hư ảnh muốn nhanh như thiểm điện tiếp tục công kích lúc, Mịch Thiên Hào cũng tả tơi bạo thối lui đến màn sáng bên ngoài, ngao, o, o, Giao Long hư ảnh rít gào, sau đó, khổng lồ kia rực rỡ hư ảnh cũng đồng thời quỷ dị tiêu thất tại hư không không thấy, cũng không có muốn đi công kích Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, màn sáng rực rỡ, nhưng cực kỳ trong suốt, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương Thiên Lang Mịch Thiên Hào vẫn có thể thanh tẩy xuyên qua màn sáng thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng lão giả kia hư ảnh đại chiến, hống, ầm ầm, sấm vang chớp giật, gió nổi mây phun, Đỗ Thiếu Phủ ngay cả nguyên thần xích khào mã hầu cũng thúc giục, phối hợp bát quái đồ, nhưng vẫn là không có chiếm cứ đến bất kỳ thượng phong. Thật quỷ dị mạch hồn, Lôi Ưng Vương mở miệng, rất kỳ quái Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn, cũng cho tới bây giờ chưa từng có thấy qua ẩn chứa kia đáng sợ khí tức mạch hồn, không như là mạch hồn, hình như là nguyên thần. Diệt Môn Vương nói, nàng cảm giác kia xích khào mã hầu càng như là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cường thịnh trở lại, cũng vô pháp ly thể lâu lắm, một khi nguyên thần ly thể, bị người ngăn trở, đến lúc đó gặp gỡ hung hiểm, liền tự bạo cơ hội cũng không có, không như là nguyên thần. Lôi Ưng Vương hoài nghi, nhân loại tu vi nguyên thần, giống như là thú tộc thú hồn, đến bọn họ này tu vi, thú hồn ly thể một hồi cũng không phải không làm được, nhưng một khi gặp gỡ hung hiểm, thú hồn bị thương, kia không thể nghi ngờ là vô pháp vãn hồi hậu quả, huống chi cùng đối thủ trong quyết đấu, một khi đến cuối cùng thời khắc, nếu là đúng tay tu vi chẳng qua là so lên tự mình hơi cường tuy rằng không địch lại, nhưng đối với tay cũng muốn kiên kỵ tự mình tự bạo muốn trả giá cao. Nguyên do sẽ không bứt quá mau, nhưng vô luận là nhân loại tu vi vẫn là thú tộc, tự bạo tạo thành lực lượng, đều là nhục thân ẩn chứa huyền khí lực lượng cùng nguyên thần thú hồn lực lượng kết hợp, lấy sinh mệnh làm đại giới, mới có thể bộc phát ra so lên thời kỳ toàn thịnh càng ngang tàn lực lượng đáng sợ. Mà nếu như nguyên thần hoặc thú hồn ly thể, một khi nguyên thần cùng thú hồn bị người ngăn trở, đến lúc đó liền tự bạo đều không có cơ hội, huống chi đối phương nếu như thực lực mạnh qua tự mình, thôi động thú hồn cùng nguyên thần cũng tuyệt đối không có bất cứ tác dụng gì, đối thủ cũng đồng dạng có nguyên thần cùng thú hồn, giải thoát Niết Bàn đỉnh phong, đại chí tôn Niết Bàn giả khí tức, Mịch Thiên Hào thu lên bản thể, phục dụng đan dược cùng linh dược, mắt nhìn màn sáng bên trong cùng Đỗ Thiếu Phủ kịch chiến hư ảnh lão giả, vì đó run rẩy con mắt, bành bành bành, bát quái đồ trên, không ngắn có trầm đục truyền ra, có thú hống gào thét như sấm, tịch quyển mà ra lực lượng đáng sợ dư ba. Sớm đã đem bốn phía sụp đổ chìm ngập, phốc, đầy đủ chưa tới nửa giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp lần thứ hai hộc máu, bát quái đồ cũng vô pháp lực áp kia hư ảnh lão giả, áo bào tím vỡ vụn, sợi tóc lộn xộn, thấm nhuộm một chút trong miệng kim sắc vết máu, vì cái gì chỉ có hắn gặp phải đối thủ mạnh nhất, Lôi Ưng Vương cảm thán, cực kỳ rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ gặp mấy trên đối thủ, so lên Mịch Thiên Hào gặp mấy trên kia Giao Long hư ảnh, cùng bọn họ gặp gỡ đối thủ đều muốn cường, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bị thương, chính luân thần hoàng ảm đạm, bát quái đồ đang lóe lên, cũng lộ vẻ rối loạn lên, nhưng này hư ảnh lão giả nhưng là chưa từng có bất kỳ đình trệ, tiếp tục ra tay, phù văn nở rộ, hào quang dày đặc, phá hủy hư không, bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ, lui, bằng trình vạn lý, lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, sau lưng sớm liền thúc giục đại bằng kim xí vỗ, tại thiểm điện thoát ly đến màn sáng bên ngoài, lão giả đáng sợ công kích tức khắc tiêu tan thành mây khói, mà kia hư ảnh lão giả thân ảnh, cũng sau đó tiêu thất tại hư không không thấy, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng mang theo vết máu, nhục thân có rạn nứt dấu vết, sắc mặt mang theo tái nhợt chi sắc, đôi mắt ánh mắt vẫn còn ở chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng bên trong. Ngươi thế nào? Diệt Mông Vương tiến lên đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngược lại không phải là lời khách sáo, mà là dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ nhiều dạng ra tay bảo hộ bọn họ, đây là trong lòng nàng chân chính tại cảm kích. Không sao, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi phát thảo một tia cười khổ độ công, hướng trong miệng nhét không ít linh dược, bất diệt huyền thể dưới, trên thân rạn nứt nhục thân tại Lôi Ưng Vương. Diệt Mông Vương đã không ánh mắt kinh ngạc trong khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng qua là quần áo tả tơi, lộ vẻ rất là tả tơi. Bất quá này tại Diệt Mông Vương cùng Lôi Ưng Vương, Mịch Thiên Hào trong mắt, này tuyệt không phải là tả tơi, mà là một loại tuyệt đối hung hãn. Ba người bọn họ đều trong lòng tin tường, kia hư ảnh lão giả nếu như bọn họ gặp gỡ, sợ là hậu quả liền không dám tưởng tượng. Nơi này thật là quỷ dị, ở trong đó đến cùng có cái gì? Lôi Ưng Vương mắt nhìn màn sáng bên trong, nhưng cũng không dám lại tiến nhập, vừa mới thế nhưng chết trong chạy trốn, kém chút trốn đều trốn không thoát tới, không biết. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, mắt nhìn màn sáng bên trong, nói, mặc kệ có cái gì, sợ là chỉ có đem những bóng mờ kia phá hủy về sau, chúng ta mới có thể biết, những bóng mờ kia quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Lôi Ưng Vương thở dài nói, ta nghĩ, hẳn là có người cố ý bố trí, muốn biết được bên trong hết thảy, chúng ta cũng chỉ có thể đủ phá hủy những thứ kia tàn hồn hư ảnh. Đỗ Thiếu Phủ nói, những bóng mờ kia, thậm chí không có bất kỳ tàn hồn lực lượng, cũng đã đáng sợ như vậy, bố trí nơi này người, không biết muốn cường hãn đến trình độ nào. Mịch Thiên Hào mở miệng, rất là kinh thán. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, nơi này là Long Thần cùng kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ bố trí, không mạnh mới lạ, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Diệt Mông Vương nhìn nơi xa kinh hô thành tiếng, như là có to lớn gì phát hiện. Chương 1712, Chí Tôn Niết Bàn Hài Cốt. Theo Diệt Mông Vương ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương nhìn đi qua, ở bên mới một chỗ ngổn ngang mảng lớn nham thạch, trong lúc mơ hồ, nhìn thấy mấy đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, có người. Mịch Thiên Hào trong mắt ba động ánh sáng xanh, tâm thần đang nhìn trộm, nói, không có sinh cơ, tự hồ tọa hóa. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có theo dõi đến sinh cơ, tại cẩn thận cảnh giác trong, thân ảnh lao đi, đó là một mảnh ngổn ngang nham thạch, mấy khối bằng phẳng trên tảng đá, ngồi xếp bằng ba bóng người. Đỗ Thiếu Phủ bốn người tới gần về sau mới biết được, kia ba bóng người đã là hóa thành hài cốt, trên thân che đậy áo bào vỡ vụn, ngay cả túi càn khôn đều tồn tại. Này ba bộ hài cốt cũng không biết đã hao tổn bao nhiêu năm, nhưng hài cốt phát sáng, tại tuế nguyệt trôi qua trong, vẫn là tràn ngập óng ánh quang huy, lộ ra một loại đáng sợ cuộn trào mãnh liệt chí tôn khí tức. Chí Tôn Niết Bàn giả, Mịch Thiên Hào thanh âm rung rung, ở đó ba bộ hài cốt phía trên, rõ ràng là cảm thấy kinh người chí tôn khí tức. Chí Tôn Niết Bàn giả, coi như là tọa hóa, hài cốt vẫn như cũ có chí tôn chi uy, khiến người ta không thể xâm phạm, đều tọa hóa, bọn họ có lẽ cũng là từng trải qua trong lúc vô ý phá khai rồi huyễn cảnh đến vào nơi này người. Chí Tôn Niết Bàn giả, đồng dạng tọa hóa, là bị nhốt sao? Diệt Mông Vương nhìn thấy có người bị tọa hóa tại nơi này, điều này làm cho trong lòng nàng tức khắc ngưng trọng, bọn họ tọa hóa thời gian không giống nhau. Lôi Ưng Vương tra xét sau, được có kết luận, thứ nhất cổ hài cốt niên đại dài nhất, trên hài cốt quang mang cũng ảm đạm một chút, lần là thứ hai cụ, cuối cùng là thứ ba cổ hài cốt, trên thân thậm chí là còn mang theo một chút khô héo da dẻ. Nghiêm khắc nói đến, này thứ ba cổ hài cốt còn có da thịt tương liên, nhưng đôi mắt đóng chặt, áo quần rách nát, sợi tóc lộn xộn, cũng không có sinh cơ. Ba người này hẳn là trước sau tiến nhập nơi này, nhưng sau cùng đổ vô pháp phá hủy kia màn sáng bên trong hư ảnh, sau cùng chỉ có thể sinh sinh tọa hóa. Mịch Thiên Hào đối với ba bộ hài cốt phán đoán, thời khắc này trong lòng cũng tịch mịch vài phần, dĩ vãng chí tôn niết bàn giả, đồng dạng bị vây chết ở chỗ này, bọn họ kết cục có thể nghĩ, xem ra ra kia huyễn cảnh, đây cũng là tuyệt cảnh. Tử vong hạp cốc, có vào không ra, người nào chạy không thoát đi. Lôi Ưng Vương cảm thán, thời gian đã không nhiều, thần vực không gian cũng đã là một lần cuối cùng phá hủy, không loạn hắn thế nào không cam lòng, đều đã không sửa đổi được kết quả. Các ngươi lúc còn sống là thiên kiêu chí tôn, khi mồ yên mã đẹp. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, đối với ba bộ hài cốt không lưng hành lễ, sau đó ở một bên đánh ra ba cái hố to, đem ba bộ thi cốt vùi vào trong hố lớn, coi như là mồ yên mã đẹp, coi như là đối với thiên kiêu chí tôn kính phục, chí tôn niết bàn giả hài cốt, đây tuyệt đối là bảo vật, cho dù là dựa theo trong thiên linh lục luyện chế mấy cổ hài cốt khôi lỗi, kia đều là tuyệt đối giá trị liên thành, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có làm như thế, ba người này có khả năng phá vỡ huyễn cảnh tiến nhập nơi này, càng là bất phàm, thời khắc này coi như là tọa hóa, cũng nên có tôn nghiêm, khi mồ yên mã đẹp, ta kính trọng các ngươi, bất quá các ngươi trên người túi càng không có thể không có ích lợi gì, ta liền không khách khí. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đem ba bộ hài cốt trên người không ít túi càng khôn đều thu vào, quả nhiên có mục đích. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương trắng Đỗ Thiếu Phủ một mắt, đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương khinh bỉ, Đỗ Thiếu Phủ lơ đỉnh, đối với ba người nói, trước trị thương đi, màn sáng bên ngoài sẽ không có nguy hiểm, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người tuy rằng thời khắc này đều trong lòng ngưng trọng, nhưng đích xác thời khắc này đầu tiên phải làm là trị thương khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, mắt nhìn quang mang bên trong chói mắt một mảnh không gian, ánh mắt đờ đẫn một hồi, sau đó cũng nhắm mắt thổ nạp điều tức, bắt đầu trị thương. Mười mấy canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ đã không có trở ngại, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận, bắt đầu đem kia ba bộ chí tôn niết bàn giả hài cốt trên người túi càn khôn từng cái một bắt đầu mở ra. Những thứ kia túi càn khôn trên có cấm chế, nhưng ở thời gian dài dằng dặc trong, những thứ kia chí tôn niết bàn giả nhục thân đều đã mục nát, cấm chế lực lượng cũng sớm liền làm nhạt, ngược lại để cho Đỗ Thiếu Phủ không cần phế quá lớn công phu, cực kỳ dễ dàng mở ra. Trong túi càn khôn, hào quang ngút trời, có võ kỹ, công pháp, bất phàm thú tộc bí cốt, đông đảo thượng phẩm pháp khí, sở hữu trong túi càn khôn, bộ dạng thậm chí còn có bốn cái không hề hư không thánh quang kích phía dưới thánh khí. Đỗ Thiếu Phủ thu hoạch to khổng lồ, không hổ đều là chí tôn niết bàn giả lưu lại túi càn khôn, chẳng qua là sở hữu trong túi càn khôn, bất kỳ đan dược cùng linh dược đều không từng nhìn thấy mảy may, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ ngưng trọng, không khó tưởng tượng đến, tất nhiên là ba cái kia chí tôn niết bàn giả xông vào này màn sáng, còn chưa phải là một lần hai lần xông vào này màn sáng, nhưng sau cùng ba cái kia không đồng thời kỳ chí tôn niết bàn giả cũng lần lượt vì đó trọng thương, đem cuối cùng đan dược cùng linh dược cũng tiêu hao gần hết về sau. Sau đó tại cuối cùng trọng thương bên trong, tự biết đã sinh cơ hao hết, không thể cứu vãn, chính là trước sau tọa hóa, thật vô pháp xông qua sao. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, cao mày, không đồng thời kỳ ba cái kia chí tôn niết bàn giả cũng không có chạy trốn gặp nạn, lúc còn sống tất nhiên cũng muốn vô số biện pháp, lại vẫn như cũ vô pháp thoát thân. Phần Phật, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương đều dừng lại thổ nạp trị thương, thở ra trọc khí, sắc mặt cũng còn mang theo tái nhợt. Ba đạo ánh mắt nhìn sắc mặt hồng nhuận Đỗ Thiếu Phủ, kinh hãi, đồng dạng trị thương thổ nạp, bọn họ chẳng qua là hơi khá hơn một chút, nhưng này gia hỏa đã như là hoàn toàn khỏi rồi, có biện pháp gì hay không thoát thân. Mịch Thiên Hào đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, nếu là có biện pháp nào, ba cái kia chí tôn niết bàn giả cũng sẽ không trở thành hài cốt. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, mắt nhìn màn sáng bên trong, ánh mắt có một số ngốc trệ, như là đang trầm tư, suy tư một hồi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng đối với Lôi Ưng Vương nói, Lôi Ưng Vương, ngươi lại đi vào thử xem, nhưng đừng ham chiến, không địch lại liền lập tức đi ra, ở trong đó thật là đáng sợ, ta không làm gì được. Lôi Ưng Vương lòng còn sợ hãi, lần trước hắn gặp gỡ đối thủ hoàn hảo, thực lực và tự mình không sai biệt nhiều, nếu như tự mình không có ngàn năm trước cưỡng ép đột phá thương thế lại thân, nhất định có khả năng đem trấn áp, nhưng bây giờ tình huống của hắn lại khó mà làm sao. Huống chi nếu như gặp gỡ đối phương Mịch Thiên Hào cùng Đỗ Thiếu Phủ như vậy giao long cùng cường giả, Lôi Ưng Vương tự biết mình tới thời gian sợ là ngay cả chạy trốn hy vọng cũng không có, bởi vậy cũng không dám tùy tiện lại tiến nhập màn sáng bên trong. Yên tâm đi, chỉ cần không ham chiến, giao thủ một chiêu có thể, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn phá vỡ nơi này ảo diệu, ngươi liền không phải đi vào thử một lần không thể. Đỗ Thiếu Phủ chính xác đối với Lôi Ưng Vương nói. Lôi Ưng Vương do dự một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau cùng cắn răng gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, tốt lắm, ta đi thử một lần, ta cũng đi. Diệt Mông Vương nói, muốn Lôi Ưng Vương tiến nhập, không cần, Lôi Ưng Vương một người đảm nhiệm tốt. Đỗ Thiếu Phủ đối với Diệt Mông Vương nói, yên tâm, ta nhất định sống đi ra. Sau khi quyết định, Lôi Ưng Vương cũng rất thẳng thắn, đối với Diệt Mông Vương thoại âm rơi xuống, thân ảnh lướt ra, lôi quang ba động. Lướt vào kia màn sáng bên trong, ngao, o, Theo Lôi Ưng Vương lướt vào, màn sáng bên trong, trong hư không có tiếng thú hống rít gào, một con dữ tợn yêu hổ rít gào mà ra, hư ảnh yêu hổ nhưng là mang theo hung hãn chi uy, nhìn chằm chằm, trực tiếp trấn giết Lôi Ưng Vương, ầm ầm, Lôi Ưng Vương thôi động bản thể, vỗ cánh mang theo cuồn cuộn lôi điện, đem hư không sụp đổ, nhưng chỉ là một chiêu, đã bị kia yêu hổ trực tiếp đẩy lui, cộng thêm thương cũ chưa khỏi, mới thương cũng không từng được, Lôi Ưng Vương lần nữa trong miệng chảy máu, không có cách nào đối phó kia hư ảnh yêu hổ. Lôi Ưng Vương nhớ kỹ Đỗ Thiếu Phủ bàn giao lời nói, giao thủ một chiêu liền có thể, không hề ham chiến, ngay lập tức sẽ dựa thế bạo thối lui ra khỏi màn sáng, chân ngã niết bàn đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn màn sáng bên trong thời khắc này chậm chậm biến mất hư ảnh yêu hổ, cách màn sáng cũng có thể cảm giác được, kia hư ảnh yêu hổ, thực lực tại chân ngã niết bàn đỉnh phong, nếu như Lôi Ưng Vương thời kỳ toàn thịnh, mới có thể trực tiếp đối kháng, đáng tiếc Lôi Ưng Vương mới thương thương của một đống, thật to ảnh hưởng thực lực, ngươi cũng phải đi thử một chút. Đỗ Thiếu Phủ đối với Mịch Thiên Hào nói, tốt, Mịch Thiên Hào không có nhiều lời, ánh sáng xanh ba động, thân ảnh đã là lướt vào màn sáng bên trong, hưu, hưu, trong hư không, một cái hư ảnh trung niên dày đặc quang mang xuất hiện, trong tay trường thương cũng giống là hư ảnh, nhưng là dày đặc dị thường chân thật uy áp, thương mang như phi long trùng thiên, uy thế hạo đảng, ngao, o, o, Mịch Thiên Hào không dám khinh thường, thôi động thiên lang bản thể, nhưng cũng trực tiếp bị liên tiếp bức lui, nhất cùng chỉ phải bị ép tả tơi trốn ra màn sáng, hư ảnh trung niên thân ảnh, tại Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn soi mói, cũng sau đó lập tức tiêu thất, giải thoát niết bàn đỉnh phong, như trong dự đoán, quả thế, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhẹ nhàng vẫy một cái, bờ môi lộ ra có chút vui vẻ độ cong, chương 1713, vô địch cùng cảnh giới, có biện pháp, Mịch Thiên Hào thối lui đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chẳng qua là đại khái có suy đoán, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc bờ môi nụ cười liền trở nên bất đắc dĩ lên, đối với Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương đạo, nếu là ta đoán không sai, phía trước màn sáng bên trong xuất ra hiện hư ảnh, cùng chúng ta thực lực của tự thân tu vi có quan hệ, tự mình càng mạnh, gặp phải đối thủ liền càng mạnh, nhưng hẳn là cùng tầng thứ bên trong mạnh nhất tồn tại, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương là chân ngã niết bàn tầng thứ, nguyên do gặp phải đối thủ, chính là chân ngã niết bàn tầng thứ đỉnh phong tu vi, Mịch Thiên Hào ngươi là giải thoát niết bàn tầng thứ, gặp gỡ đối thủ chính là giải thoát niết tầng thứ đỉnh phong, những bóng mờ kia mặc kệ là thú hay người, nhưng đều cũng có cùng tầng thứ trong tới gần nhất cảnh giới kế tiếp thực lực, tiếng nói hơi làm dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước màn sáng, đạo có lẽ đây là một cái khảo nghiệm, chỉ có chiến thắng cùng tầng thứ cảnh giới bên trong mạnh nhất tồn tại cùng cảnh giới tầng thứ vô địch, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Đến mức có thể hay không sau cùng đi ra ngoài, kia màn sáng phía sau đến cùng có cái gì, chỉ có đánh bại những bóng mờ kia công kích mới có kết quả. Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người gật đầu, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ phân tích tựa hồ không sai, vô địch cùng cảnh giới, nhưng muốn làm đến vô địch cùng cảnh giới, điều này làm cho Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương nhưng là sắc mặt tức khắc ngưng trọng lúc, lấy bọn họ thương thế trên người tới xem, lúc này muốn làm được cùng cảnh giới trong vô địch, thật sự là quá khó khăn, huống chi cách đó không xa vừa mới mai táng ba cái kia chí tôn niết bàn giả hài cốt, bọn họ lúc còn sống sợ là cũng toàn lực ứng phó qua, nhưng cuối cùng vẫn là bị sống sờ sờ vây, trở thành cùng cảnh giới trong vô địch tồn tại, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, vô địch cùng cảnh giới, cũng không dễ dàng, vừa mới đặt chân giải thoát niết bàn tầng thứ cùng giải thoát niết bàn đỉnh phong, đây là một đầu khoảng cách, Mịch Thiên Hào mở miệng, cùng cảnh giới tầng thứ trong, đến bọn họ bây giờ loại tu vi này tới nói, vừa mới đặt chân cùng đến đỉnh phong trong lúc đó, chính là một đầu ranh giới to lớn, mà bản thân hắn cũng là vừa mới đặt chân giải thoát niết bàn tầng thứ không đến bao lâu, muốn trở thành cùng cảnh giới tầng thứ trong vô địch tồn tại, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cũng không phải làm không được, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đủ là con đường này, đây có lẽ là một cái khảo nghiệm, Đỗ Thiếu Phủ còn lại là không phải, nguyên bản trong lòng ngưng trọng, thời khắc này ngược lại hóa thành chiến ý hừng hực, ở bên ngoài cùng cảnh giới trong, tự mình chưa bao giờ bị bại, đối mặt ma sát cũng là thế hòa, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thời khắc này đối mặt phía trước khảo nghiệm, cũng không phải nói tuyệt không phải không có cơ hội, chiến, Đỗ Thiếu Phủ hoành không, lần thứ hai xông vào màn sáng bên trong, muốn nghiệm chứng suy đoán của mình, cũng muốn phá giải nơi này ảo diệu, muốn thoát khốn mà ra, trước mắt chỉ có con đường này, bằng không ba cái kia chí tôn niết bàn giả cũng sẽ không tọa hóa trở thành hài cốt, đóng ngoặc vuông, ngao, o, o, màn sáng bên trong, phù văn rực rỡ lộng lẫy, Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ đối mặt là một đầu mấy trăm trượng to lớn, như sơn phong đè ép mà xuống hư ảnh yêu báo, giống như vật sống, đôi mắt tràn ngập ra hàng băng chi khí, có khả năng đóng băng toái hư không, vung trảo như đao, chém nát không gian, tịnh phong hết thảy. Này hàng băng chi lực so lên Liễm Thanh Dung trên người hàng băng chi lực, chỉ có hơn chứ không kém. Đỗ Thiếu Phủ ra tay, tử viêm cuồn cuộn, phù văn nở rộ, thôi động tử viêm yêu hoàng thú năng, đem hàng băng chi lực phá hủy. Hắn đoán không sai, bên trong xuất hiện đối thủ, cùng thực lực của tự thân có quan hệ, tự thân càng mạnh, bên trong xuất hiện hư ảnh đối thủ liền càng mạnh. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ giao thủ kia hàng băng yêu báo hư ảnh, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương thậm chí Mịch Thiên Hào đều có chút vẻ sợ hãi. Kia hàng băng yêu báo mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng thực lực nhưng là vô cùng kinh khủng. Bất quá chân chính để cho Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương còn có Mịch Thiên Hào sợ hãi là lưu lại đây hết thảy bố trí người. Có khả năng bố trí loại thủ đoạn này người, bản thân lại đem cường hãn đến loại nào mức đáng sợ, để cho mẹ nó không dám tưởng tượng. Ngao, o, o, yêu báo rít gào, tiếng gầm khiến lòng người phát run, băng sương cuồn cuộn, khí tức như mênh mông đại dương ba động, không ngừng trấn giết Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, Bát Quái Đồ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hư ảnh, Lôi Đình Võ Mạch đều là tại thôi động, lực chiến yêu báo hư ảnh, ầm ầm, kia màn sáng bên trong hư không, phù văn rực rỡ, dị tượng trên không, thiểm điện đang dệt, các loại đáng sợ thủ đoạn hoành không, làm cho Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương vì đó sợ hãi. Nhưng cứ việc Đỗ Thiếu Phủ rất mạnh, có thể thời khắc này Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương nhưng là đều ở đây là Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Đáng sợ kia yêu báo hư ảnh quá cường đại, tuyệt đối là luân hồi niết bàn phía dưới mạnh nhất tồn tại, thậm chí có thực lực cùng lĩnh vực cảnh giới cường giả chứng minh đối kháng. Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp lực chiến, Bát Quái Đồ phát uy, năng lượng tịch quyển, hư không như sóng lớn khuếch tán, tử kim lôi bằng hoặc chấn sĩ phù diêu, đủ để hủy diệt mặt đất núi đồi. Nhưng này yêu báo hư ảnh, rít gào, thôi động đủ loại viễn cổ thủ đoạn, đem Đỗ Thiếu Phủ công kích, toàn bộ đều nhất nhất chống đỡ. Này một chiến cực kỳ đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ đang toàn lực mà làm, miên thần xích khào mã hầu cũng thôi động, coi như là lấy hai địch một, bốn loại linh lôi dung hợp, hóa thành lôi đình mưa xối xả, cuồn cuộn. Hồ Quang Điện chìm ngập hư không, trấn áp yêu báo, nhưng sau cùng, vẫn là Đỗ Thiếu Phủ bại, trên thân bị đóng băng, chịu đựng kia hư ảnh yêu báo một trảo, trên lưng bị phá vỡ một đầu thật sâu trên ngang, máu me đầm đìa, trên lưng đại bằng kim sĩ cũng bể nát số chỗ, vết thương chồng chất, sợi tóc lộn xộn, tả tơi rời khỏi, phốc suy, màn sáng bên trong, kia yêu báo hư ảnh không có truy sát đi ra, chậm chậm tiêu thất, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tại màn sáng bên ngoài hộc máu. Nhạc kim sắc huyết dịch dày đặc quang huy, kia hư ảnh yêu báo là đại chí tôn giải thoát niết bàn đỉnh phong, cùng cảnh giới trong cũng là vô địch tồn tại, ngươi vừa mới vừa đặt chân giải thoát niết bàn. Mịch Thiên Hào đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, trong lòng cùng với là chấn động cực kỳ, hắn tự nhiên tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ khi tiến vào tử vong hạp cốc trước mới đột phá, nhưng thực lực nhưng là tuyệt đối cùng cảnh giới khó mà tìm được địch thủ, chỉ tiếc kia hư ảnh yêu báo là giải thoát niết bàn đỉnh phong. Nếu như Đỗ Thiếu Phủ cũng là giải thoát niết bàn tầng thứ đỉnh phong, Mịch Thiên Hào trong lòng tầng thứ, sợ là này ma vương đủ để lực áp kia kinh người hư ảnh yêu báo, trở thành chân chính cùng cảnh giới trong vô địch tồn tại, chẳng qua là theo vừa mới đặt chân giải thoát niết bàn tầng thứ, đến giải thoát niết bàn tầng thứ đỉnh phong, đây đối với thiên tư thiên phú cường thịnh trở lại sinh linh tới nói, cũng cần một cái quá trình khá dài, mấy chục năm thời gian, đã là kỳ tích cùng biến thái. Thậm chí có nhân số ngàn năm cũng không từng có khả năng vượt qua, có khả năng chí tôn niết bàn sinh linh, bản thân thiên tư thiên phú cũng đã không cần nhiều lời, chẳng qua là cũng có sinh linh, khó bảo toàn suốt đời dừng lại tại giải thoát niết bàn tầng thứ biên giới mà vô pháp tiến hơn một bước, ta trước trị thương. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, trên thân tử kim sắc hồ quang điện ba động, nhục thân khôi phục, nhai linh dược, bắt đầu thổ nạp trị thương, một lát sau, trên người có kim quang bao phủ. Tràn ngập ra bá đạo ác liệt kim sĩ đại bằng điểu khí tức, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ tâm thần, nhưng là đang trầm tư, cùng kia hư ảnh yêu báo một chiến, toàn lực mà làm, buông tay một chiến, chỉ có trên người bất kỳ bảo vật cũng vô pháp vận dụng, ngay cả tử lôi huyền đỉnh cũng giống vậy, kia hư ảnh yêu báo tới từ viễn cổ, đương thời đã sớm chưa tồn huyết mạch, cường đại vô biên, các loại thú năng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, chương 1714, Hiếu Chiến Cuồng Đồ, Đỗ Thiếu Phủ có cảm ngộ, đắm chìm lĩnh ngộ trong, cảm ngộ một chiến đoạt được cùng không đủ, tại lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa, kim sĩ đại bằng điểu thú năng, bát quái áo nghĩa, thương thế tại chậm chậm khôi phục, các loại phù văn quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân. Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh ngộ hết thảy, trên thân tràn ngập các loại áo nghĩa khí tức, giống như mênh mông đại dương, rực rỡ phù văn hóa thành một tia tia sáng, ngưng tụ tụ chung một chỗ, giống như màn sáng, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, quanh quẩn tại nhục thân trên, một cổ to khổng lồ uy thế dày đặc, kèm theo uy áp, làm cho trên quảng trường Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Mịch Thiên Hào ba người động dung, hắn hình như là tại lĩnh ngộ, tại trong chiến đấu có to khổng lồ thu hoạch, Lôi Ưng Vương mang theo kinh ngạc, hắn có khả năng cảm giác được, trận chiến ấy về sau, Đỗ Thiếu Phủ ở trên người các loại áo nghĩa lĩnh ngộ trong, rõ ràng là tăng cường không ít, phần phật, áo nghĩa khí tức ba động, tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân từ từ hiện ra phù văn cổ xưa, hình thành một cái bát quái đồ án, sau lưng kim quang lấp lánh, có một con tử kim lôi bằng vỗ cánh bay lượn. Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt đôi mắt, tại quang mang bao vây, như là khi lấy được tạo hóa, cơ thể phóng thích tử kim hồ quang điện, phát ra hào quang, giống như thần linh, xùy xùy. Sau ba ngày, Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, khí tức kinh người, thân ảnh lướt không mà ra, trực tiếp chui vào phía trước màn sáng bên trong, ầm ầm. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ là một cái hư ảnh hùng vĩ trung niên, hư huyễn trên thân thể bắp thịt cũng như cầu long, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, giơ tay nhấc chân nổ nát không gian. Đỗ Thiếu Phủ ra tay toàn lực, Lôi Đình võ mạch, mạch hồn nguyên thần, bát quái áo nghĩa, lôi điện áo nghĩa, kim sĩ đại bằng điểu thú năng, chiến đến thiên hôn địa ám, chiến đến hư không đổ nát. Khi hư ảnh hùng vĩ trung niên thực lực cũng thôi động đến cực hạn, không gì so nổi thế công bạo phát, nhưng lần này Đỗ Thiếu Phủ không có bại, cùng kia hư ảnh trung niên đại chiến đầy đủ hai canh giờ, chẳng qua là rơi vào hạ phong, sau cùng hơi bại. Kia hư ảnh trung niên bị Đỗ Thiếu Phủ bóp nát cánh tay, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng bị một quyền oanh phá trên lưng đại bằng kim sĩ, máu me đầm đìa, vung vãi hư không, lui. Đỗ Thiếu Phủ không có ham chiến, cấp tốc bạo lui, ly khai kia màn sáng sau, hướng trong miệng nhét vào không ít đan dược cùng linh dược, tiếp tục thổ nạp điều tức, cũng tiếp tục tại lĩnh ngộ một chiến đoạt được. Đỗ Thiếu Phủ muốn vận dụng hoang cổ không gian tiết kiệm thời gian, này bên trong, hết thảy bảo vật đều bị cấm chế, vô pháp vận dụng, phần phật, từng cổ một phù văn bao vây lấy Đỗ Thiếu Phủ, giống như gợn sóng tỏa ra, Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người, cũng đã tại bất diệt huyền thể dưới tác dụng khôi phục, hắn lại có lĩnh ngộ, này lực lĩnh ngộ thật đúng là đáng sợ, Diệt Mông Vương tại động dung, rất là kinh thán. Tiếp tục, sau 4 ngày, Đỗ Thiếu Phủ hết thảy khôi phục, tiếp tục đứng dậy, duỗi người một cái, toàn thân cốt cách ba động, đùng đùng đùng đùng, nổ vang, khí chất trên người trong vô hình cũng có một loại lặng lẽ không đấu vết cải biến. Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai tiến nhập màn sáng bên trong, gặp được một đầu to lớn hư ảnh cự mãng, có 9 đầu, đáng sợ không gì sánh được, đó là viễn cổ hung thú. Nhưng lần này, Đỗ Thiếu Phủ vẫn bại, nhưng này hư ảnh giao long cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, vẫn là trị thương khôi phục, đồng thời tìm hiểu. Đóng ngoặc vuông. Mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ tái chiến, gặp gỡ một cái lão phụ nhân hư ảnh, sau đó sẽ độ tiết bại. Tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ trên thân máu me đầm đìa, trên lưng đại bằng kim sĩ lần thứ hai bị thương, trên thân áo bào lam lũ, ngao, o, o. Đồng thời ở nơi này, Mịch Thiên Hào cũng không có nhàn rỗi, bị Đỗ Thiếu Phủ ảnh hưởng, khôi phục thương thế về sau, lần thứ hai xông vào màn sáng bên trong. Mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục tái chiến, bại, máu me đầm đìa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, trị thương, sau đó tiếp tục. Như vậy thời gian chậm chậm mà qua, Đỗ Thiếu Phủ duy trì liên tục, mỗi một lần thất bại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có thất vọng, ngược lại là trong hai con ngươi trào ra sắc mặt vui mừng, có chiến ý đang thiêu đốt. Lần thứ 10, Đỗ Thiếu Phủ bại, hư không bị nổ nát, màu vàng kim nhạt máu tươi chảy ròng, hầu như muốn mất mạng. Lần thứ 11, Đỗ Thiếu Phủ bại, hai vai bị đánh xuyên, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thứ 32 lần, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là tiết bại. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ phục dụng đan dược linh dược đã không biết bao nhiêu, này trong hư không cũng không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có thể đại khái đánh giá thời gian, sợ là cũng đã qua vài tháng lâu. Thật là đáng sợ, gia hỏa này hoàn toàn chính là hiếu chiến cuồng đồ a. Lôi Ưng Vương triệt để kinh thán, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần kia máu me đầm đìa thất bại, sau đó thời gian ngắn khôi phục hoặc bát tiếp tục đại chiến, này nếu như người thường, sợ là căn bản không thể có thể chịu nổi. Huống chi mấy chục lần thất bại, người thường sớm chính là bị mài đến mất đi nhuệ khí, muốn bắt đầu tuyệt vọng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là càng đánh càng hăng, mỗi một lần sau đại chiến, còn đều có lĩnh ngộ, hắn đang kéo dài tăng cường. Diệt Mông Vương mang theo vẻ ngạc nhiên, lần lượt quyết đấu, nàng có khả năng rõ ràng cảm giác được mỗi một lần chiến bại về sau, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là tại tăng cường. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ thời gian tựa hồ là đặc biệt dài, đầy đủ hơn 10 ngày còn không có thức tỉnh. Không đúng, không phải là như vậy. Du, Đỗ Thiếu Phủ mở ra đôi mắt, tử kim lôi quang đang chấn động, quanh thân bát quái đồ án ba động, đầy đầu màu đen sợi tóc bay lượn phiêu tán, toàn thân kim quang, sau lưng có tử kim lôi bằng hư ảnh phù diêu, dị tượng ba động, như thần linh, khí tức kinh người. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt lần thứ hai đóng chặt, tiếp tục đắm chìm tìm hiểu trong đoạn thời gian này bên trong, Mịch Thiên Hào cũng cùng Đỗ Thiếu Phủ không sai biệt lắm, lần lượt thất bại, nhưng chữa thương thời gian thế nhưng so lên Đỗ Thiếu Phủ muốn chậm hơn nhiều, tổng cộng mới tiến nhập màn sáng nội chiến 5 lần, mà Đỗ Thiếu Phủ tới lui lui đã là 32 lần, khoảng chừng thời gian nửa tháng, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai mở ra đôi mắt, quanh thân khí tức tịch quyển, chấn động hư không tại nổ vang, thứ 33 lần, Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập màn sáng bên trong, lần thứ hai gặp được ngay từ đầu quyết đấu hư ảnh lão giả, râu bạc trắng phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, nhưng ra tay nhưng là hủy diệt, giơ tay nhấc chân phá hủy hư không. Này một chiến, đại chiến đầy đủ 3 canh giờ có thừa, Đỗ Thiếu Phủ một mực chưa từng thất bại, cùng kia hư ảnh lão giả lưỡng bại câu thương, rõ ràng là ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hắn tiến bộ to khổng lồ, đáng sợ tốc độ tăng lên. Mịch Thiên Hào mở miệng, mắt nhìn màn sáng bên trong quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là đã có thể cùng đối thủ đối kháng đến bất phân thắng bại, này tăng lên tốc độ tuyệt đối là khủng bố, đủ để làm cho không người nào có thể đuổi theo. Càng để cho Mịch Thiên Hào ngạc nhiên là, tuy rằng thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng rõ ràng là còn chưa tới giải thoát niết bàn đỉnh phong tình trạng, nhưng đã là có thể cùng màn sáng bên trong đối thủ bất phàm thắng bại. Màn sáng bên trong đối thủ, đây chính là đại biểu cho cùng cảnh giới tầng thứ trong vô địch tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là tương đương với nói, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đến giải thoát niết bàn đỉnh phong, nhưng là đã coi như là có giải thoát niết bàn đỉnh phong thực lực. Này nếu như chờ Đỗ Thiếu Phủ chân chính đến giải thoát niết bàn tầng thứ đỉnh phong, kia cùng cảnh giới bên trong, đủ để là quét ngang hết thảy, căn bản khó mà lại có đối thủ, cho dù là vượt cấp đánh chết đối thủ cũng không nói chơi. Phải biết rằng, lấy màn sáng bên trong Đỗ Thiếu Phủ hư ảnh đối thủ thực lực mà nói, Mịch Thiên Hào, cho dù là Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đều rất rõ ràng, những bóng mờ kia đối thủ thực lực nếu như ở bên ngoài, cũng đủ để là có thể để cho ngoại giới lĩnh vực cảnh tu vi không chết cũng muốn trọng thương. Này một chiến, Đỗ Thiếu Phủ bị thương, thương thế rất nặng, nhưng là không có bại, kia hư ảnh lão giả cũng cực kỳ thảm, trên thân đều bị Đỗ Thiếu Phủ oanh thiếu rất nhiều khối, xuất hiện lõm miệng, đại biểu cũng bị thương nặng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không có ham chiến, cảm giác còn vô pháp triệt để đánh bại đối thủ, lui đi ra, tiếp tục phục dụng đang dược trị thương, đắm chìm lĩnh ngộ trong. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ thời gian cũng rất dài, sau lưng đại bằng kim sĩ cũng ở đây khôi phục, phần phật, kim quang rạng rỡ. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ đang phát sáng, phù văn ba động, tinh huyết hóa thành linh vũ, thời khắc này càng phát ngưng thật rực rỡ, không hề như là lúc trước vậy non nớt, khí tức cũng càng ngày càng bá đạo ác liệt, xùy xùy. Lại là mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ mới mở ra đôi mắt, phù văn thu liễm tiến nhập thể nội, thứ 34 tiến nhập phía trước màn sáng bên trong, hống. Lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ gặp gỡ là một con hư ảnh phượng hoàng, liệt diễm cuồn cuộn, vỗ cánh cắt vỡ hư không, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi. Oanh, Đỗ Thiếu Phủ vừa ra tay chính là toàn lực, đầu tiên liền vận dụng bát quái áo nghĩa, ngưng tụ bát quái đồ, dị tượng trên không, đem phượng hoàng hư ảnh trực tiếp ảnh hưởng ở hỗn loạn trong hư không, bá quyền đạo oanh kích mà ra, nương theo rồng ngâm tượng kêu thanh âm, khí tức bể nghệ thiên hạ, kỹ, phượng hoàng hư ảnh gào thét, đầu tiên là vỗ cánh phá không, liệt diễm cuồn cuộn, lợi trảo lay động Đỗ Thiếu Phủ một quyền, sau đó vỗ cánh xoay quanh, to lớn liệt diễm thân thể thiêu đốt hư không, quét ngang mà qua, một cánh cấp tốc cắt nát bên cạnh hư không, lan tràn đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Tại bát quái đồ dưới ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ bằng trình vạn lý, lăng ba tiêu diêu bộ, cấp tốc tách ra, kia phượng hoàng một cánh chấn vỡ mảng lớn hư không, liên tiếp nổ vang ở hư không truyền ra, liệt diễm cuồn cuộn, mang theo sấm vang chớp giật, làm cho hư không hỗn loạn khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ đánh trả, giơ tay lên thôi động lôi đình võ mạch, mạch hồn nguyên thần lướt ra, tức khắc lôi điện áo nghĩa bạo phát, rực rỡ hồ quang điện trên không, đánh giết phượng hoàng hư ảnh, hình sát mà hủy diệt, phượng hoàng liệt diễm bạo phát, hình thành biển lửa, chống đỡ bát quái áo nghĩa cùng lôi điện áo nghĩa, linh lôi, nhưng là bị tuyệt đại ảnh hưởng, ầm ầm, sấm vang chớp giật, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực công kích, hư không đang sôi trào, một mảnh hỗn loạn, từ từ, tại Đỗ Thiếu Phủ kia công kích mãnh liệt dưới, đã là tại áp chế Hư Ảnh Phượng Hoàng, làm cho mà nơi xa Lôi Ưng Vương, Mịch Thiên Hào, Diệt Mông Vương đều là trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn trân trối, kỹ, Hư Ảnh Phượng Hoàng tại hí, kêu, xì xì xì hỏa diễm tại thiêu đốt, không phải phàm hỏa, đáng sợ uy thế cũng để cho hư không rung rẩy. Hư Ảnh Phượng Hoàng phía trên cũng có từng cái một rực rỡ xích hồng phù văn lập lòe, hóa thành Phượng Hoàng thần văn, ẩn chứa Phượng Hoàng nhất tộc áo nghĩa, hào quang vạn đạo, nóng rực vô biên, khí tức chấn động cửu thiên, to lớn không gì sánh được, bành trướng cuộn trào mãnh liệt, trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị, cẩn thận ứng phó, cũng không có bất kỳ khinh thường nào, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, lấy kim sĩ đại bằng điểu cùng lôi đình võ mạch dung hợp tử kim lôi bằng, hóa thành kim sắc mênh mông đại dương, mượn bát quái áo nghĩa, đối chàng Hư Ảnh Phượng Hoàng. Chương 1715, hỏa tiễn bắn mạnh, ầm ầm, này quyết đấu, đơn giản là hủy thiên diệt địa, để cho hư ảnh không gian sụp đổ. Đỗ Thiếu Phủ cùng Hư Ảnh Phượng Hoàng liên tiếp va chạm, riêng phần mình đánh bay, sau đó lần thứ hai đối chàng, phốc, Đỗ Thiếu Phủ hộc máu, nhưng này Hư Ảnh Phượng Hoàng cũng không chịu nổi, phù văn bị đánh bể không ít. Đỗ Thiếu Phủ lau chùi vết máu ở khóe miệng, sau lưng đại bằng kim sĩ chớp động, tiếp tục trấn giết mà đi. Đây là kinh người đối chàng, Đỗ Thiếu Phủ tại đây một lần đã là quyết định triệt để liều mạng, liên tiếp đối kháng Hư Ảnh Phượng Hoàng, cũng liên tiếp trọng thương. Đỗ Thiếu Phủ nhục thân rạn nứt ra dấu vết, máu me đầm đìa, nhưng sau đó đang đại chiến trong chậm chậm khôi phục, nhưng lại thỉnh thoảng lần thứ hai bị thương. Loại này quyết đấu thật là đáng sợ, kia Hư Ảnh Phượng Hoàng không biết đau nhất, như là vật chết, nhưng thực lực nhưng là chân thật như vậy. Liên tiếp quyết đấu, để cho Đỗ Thiếu Phủ bị to khổng lồ trùng kích, thương thế càng phát ra nghiêm trọng, huyết dịch đang chảy xuôi. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ hung tàn, không sợ hãi, tại Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương run sợ trong, vô số lần trọng thương, sợ là người thường căn bản là không có cách chống đỡ xuống, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ đang chảy máu trong kịch chiến. Kỹ, Hư Ảnh Phượng Hoàng hí, kêu, thân thể cũng đã là có loại chia năm xẻ bảy cảm giác, liệt diễm sôi trào, vỗ cánh trấn giết, đáp xuống, như là che khuất bầu trời, muốn lực áp thần khung. Nhưng ở bát quái đồ trên, Hư Ảnh Phượng Hoàng bị ảnh hưởng to lớn, nhưng vẫn là uy thế đáng sợ, bạo phát cuồn cuộn liệt diễm, muốn chìm ngập hết thảy, thiêu đốt hư không vạn vật. Kỹ, bát quái đồ trên, dị tượng trên không, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ tử kim lôi bằng, sẽ không tại Hư Ảnh Phượng Hoàng phía dưới, hồ quang điện bạo phát, lôi đình nổ tung, tắm máu chiến đấu, nhục thân tại rạn nứt, sợi tóc nhuốm máu, sau lưng đại bằng kim sĩ tại vỡ vụn, linh vũ vỡ vụn, hóa thành tinh huyết vung vãi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ còn đang tấn công, giống như hình người đại bằng kích thiên, như tuyệt thế hung thú ra tay, bá đạo vô biên, bể nghệ thương sinh. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai cùng kia Hư Ảnh Phượng Hoàng va chạm vào nhau, đây là nhất là thô bạo đối chàng. Hồ quang điện lôi đình ba động, đầy trời hỏa diễm ngập trời, hư không hỗn loạn không thể thấy vật, phù văn đầy trời đang dệt, rực rỡ để cho Lôi Ưng Vương chờ cũng không cách nào nhìn thẳng, có một số không mở ra được hai mắt. Đóng ngoặc vuông, kỹ, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ một quyền đem Hư Ảnh Phượng Hoàng một cánh đổ nát, để cho Hư Ảnh Phượng Hoàng hí, kêu gào thét, giống như vật sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ tử kim lôi bằng, đôi mắt giống như màu tím dịu nhật. Vỗ cánh kích thiên, bát quái đồ phụ trợ, bát quái áo nghĩa gia trì, để cho hư không trầm đục như sấm, đại chí tôn niết bàn chi lực tuôn trào, chính luân thần hoàng trên không, lao xuống Hư Ảnh Phượng Hoàng. Đây là Đỗ Thiếu Phủ một đòn toàn lực, hừng hực kim quang cùng tử kim lôi đình chìm ngập hư không. Đây là đổ máu, nhưng sau cùng Đỗ Thiếu Phủ thật làm xong rồi, đem Phượng Hoàng Hư Ảnh triệt để đánh nát, ầm ầm, đầy trời liệt diễm phù văn cuồn cuộn, to lớn Hư Ảnh Phượng Hoàng thân thể ở trên hư không nổ vỡ. Mảng lớn hư không tại đổ nát trầm luân, hiển lộ ra đen như nước sơn không gian vết nứt, như mạng nhện dày đặc tại trên hư không, phốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng có kim sắc chí tôn huyết dịch phun ra, động lại, sau đó tiêu thất hư không. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nhục thân rạn nứt, sâu thấy được tận xương, quần áo tả tơi, sợi tóc lộn xộn, ma vương hung mãnh, thắng, thật thắng. Lôi Ưng Vương kích động, đôi mắt phục ra lôi quang, hai tay nắm chặt, kinh hãi phát run nói, hắn thật thành công. Mịch Thiên Hào cùng Diệt Môn Vương cũng mắt lộ ra thần quang, khi nhìn kia Hư Ảnh Phượng Hoàng bị Đỗ Thiếu Phủ nổ nát, một màn kia vì đó run sợ, đánh bại Hư Ảnh đối thủ, này thế là đã có thể trở thành cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất tồn tại, đây là bực nào đáng sợ, đặc biệt là Mịch Thiên Hào, hắn rõ ràng nhất, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới đột phá đến giải thoát Niết Bàn bao lâu a, rõ ràng còn không có dùng đến giải thoát Niết Bàn đỉnh phong, lúc này đã là trở thành cùng cảnh giới tầng thứ mạnh nhất tồn tại. Hắn lần lượt tại trong chiến đấu lĩnh ngộ, lần lượt liều mạng quyết đấu, rốt cục thành tựu thực lực bây giờ, trở thành cùng cảnh giới trong mạnh nhất tồn tại. Diệt Mông Vương toàn thân phát run, làm cho này một màn rung động thật sâu, vốn cho là không có khả năng thành công sự tình, thời khắc này nhưng là thật thành công. Phần Phật, hư ảnh Phượng Hoàng vỡ vụn, quang vũ vung vãi, nhưng sau cùng động lại, liền tại hư không khôi phục trong nháy mắt, vỡ vụn hư ảnh Phượng Hoàng hóa thành quang vũ, sau cùng quỷ dị trong, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, kia một tia mưa ánh sáng nhu hòa bao phủ, tràn ngập linh huy, sau đó trực tiếp chui vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Thời khắc này, một màn quỷ dị xuất hiện, tại đây quang vũ bao phủ tiến vào thể nội nhục thân dưới, Đỗ Thiếu Phủ trên thân gặp trọng thương bắt đầu ở như kỳ tích khôi phục, trên lưng vỡ vụn linh vũ đang ngưng tụ, chói lọi, kim quang rạng rỡ, Đỗ Thiếu Phủ rạn nứt nhục thân không cần tại bất diệt huyền thể dưới tác dụng, thời khắc này cũng như vậy tại quỷ dị khôi phục, cơ thể ống ánh sáng long lanh, nhất để cho Đỗ Thiếu Phủ chấn động là thể nội thần khuyết cùng não hải trong nê hoàng cung huyền khí cùng nguyên thần lực lượng, cũng ở đây như kỳ tích khôi phục. Những thứ kia quang vũ chính là tinh thuần nhất năng lượng, căn bản cũng không cần Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa, liền trực tiếp chủ động chui vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội hóa thành tinh thuần nhất huyền khí cùng nguyên thần lực lượng. Quanh, này quang vũ biến thành tinh thuần năng lực, không chỉ có là để cho Đỗ Thiếu Phủ khôi phục được thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong, chủ yếu nhất là để cho Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người đồng thời kéo thăng, huyền khí cùng nguyên thần lực lượng đều ở đây tăng cường, khí tức kéo dài kéo thăng, Đỗ Thiếu Phủ tại tăng cường, chấn động bốn phía hư không, như phong lôi rung động, hắn tại tăng cường, trực tiếp tăng cường, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương sợ hãi lên tiếng, đến Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cái loại này giải thoát Niết Bàn tầng thứ, khí tức tại mắt trần có thể thấy trong tăng cường, đây là bực nào đáng sợ, đơn giản là nghe rợn cả người. Chiến thắng hư ảnh đối thủ, trở thành cùng cảnh giới trong mạnh nhất tồn tại, đây là đối với phần thưởng của hắn sao? Mịch Thiên Hào thì thào nói nhỏ, tâm thần cũng ở đây rung rung phát rung. Đỗ Thiếu Phủ khí tức tại kéo thăng, kéo dài kéo thăng, giống như cưỡi tên lửa, làm cho Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương chờ ở màn sáng bên ngoài kéo dài kinh ngạc, nhưng sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người vẫn chưa là từng có khả năng nhảy lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới lại đột phá tiếp một tầng địa phương, tại từ từ yếu bớt xuống, mà khi Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người triệt để đình trệ sau, lông mi khẽ động, đóng chặt đôi mắt mở ra, trong mắt hào quang rực rỡ như lôi đình, bắn thẳng đến thương khung, khí tức trên người bạo phát, như bão táp tịch quyển thập phương, không có đột phá tiến hơn một bước, lúc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người minh xác là so lên lúc trước, đầy đủ là tăng lên một cái to khổng lồ bậc thang. Mà nhất để cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc chính là trong cơ thể mình thần khuyết cùng nê hoàng cung, tại quỷ dị kia quang vũ tinh thuần năng lượng dưới, trong cơ thể mình thần khuyết cùng nê hoàng cung khắp nơi khai cương khuếch thổ, tăng lớn hơn không ít, quỷ dị kia quang vũ tinh thuần năng lượng, tự hồ là có quỷ dị tác dụng, có khả năng trực tiếp đem thần khuyết cùng nê hoàng cung mở rộng, Đỗ Thiếu Phủ bản thân nê hoàng cung cùng thân thể liền cũng đủ lớn biến thái, đủ để miễu sát đồng cấp tu vi, mà giờ khắc này tại hắn nguyên lai cơ sở trên, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thần khuyết cùng nê hoàng cung, lần thứ hai làm lớn ra hơn hai lần, cái này cũng đưa đến vừa mới khổng lồ kia mênh mông tinh thuần năng lượng nhập thể, nhưng sau cùng Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người cũng không từng tiến hơn một bước, chẳng qua là tại nguyên lai cơ sở trên kéo lên không ít, cũng là bởi vì thân thể cùng nê hoàng cung đều lần thứ hai làm lớn ra hơn hai lần. Chương 1716, khảo nghiệm chân chính, cường đại trước đó chưa từng có, loại cảm giác này thật tốt, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy một loại cường đại trước đó chưa từng có cảm giác, loại cảm giác này, so lên lại đột phá tiếp một tầng, cũng chênh lệch không bao nhiêu, trong cơ thể huyền khí cùng não hải trong nê hoàng cung nguyên thần, đều cho mình một loại không gì sánh được mênh mông cảm giác, đánh bại hư ảnh đối thủ, là đi qua khảo nghiệm sao, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người ánh mắt đều đang khẩn trương nhìn phía trước màn sáng bên trong, đánh bại kia hư ảnh đối thủ, có được hay không biết được trong ảo diệu, ken két, bỗng dưng, liền ở đây lúc, phía trước trong hư không, có thần quang tự trên trời cao hàng lâm, hào quang rực rỡ chói mắt, phù văn trên không, Đỗ Thiếu Phủ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương chờ sắc mặt kinh biến, thời gian ngắn, tại hai người vì đó kinh biến trong ánh mắt, phía trước quang mang bên trong lần thứ hai ngưng tụ hai bóng người, hai cái tóc dài lão giả hư ảnh, một cái lão giả tóc đen xõa vai, hư huyễn đôi mắt sáng ngời có thần, ánh mắt sắc bén, con ngươi mở ra có quang mang chói mắt giống như hồ quang điện, đáng sợ khí tức khiến người ta run sợ. Cái khác lão giả mặc trường bào, quanh thân nhộn nhạo tinh huy quang mang, tựa hồ mang theo một phiến tinh hà tái hiện, kia tinh thần áo nghĩa, cùng âm dương gia có một chút cùng loại, nhưng lại vô cùng bất đồng. Hai cái lão giả khí tức trên người, bất kỳ một cái nào đều là so lên Đỗ Thiếu Phủ lúc trước đánh bại kia hư ảnh Phượng Hoàng, chỉ có hơn chứ không kém. Hai cái này lão giả xuất hiện, một trái một phải, thẳng thuận hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ công kích mà đi. Bên trái tóc đen sóng vai lão giả, vung tay một quyền, có băng thiên chi uy, giơ tay nhấc chân, thiểm điện hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, lại tới. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới tại tăng cường vẻ vui thích lập tức biến sắc, thân ảnh chiếm giữ ở trên hư không, giống như bàn thạch, không thể lay động, bá quyền đạo trực tiếp một quyền, bao khỏa kim quang óng ánh, trồng ngâm tượng kêu thanh âm truyền ra, lộ ra lôi đình, đối chàng mà đi, ầm ầm, một quyền này nổ nát hư không, phù văn hồ quang điện khuấy động bốn phía, hư ảnh tóc đen lão giả thân thể trực tiếp đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ giống như bàn thạch thân thể cũng theo đó lão đảo lui về phía sau một bước, đóng ngoặc vuông, suy lạp, này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trời cao, kia tinh huy quang mang bao khỏa lão giả xuất hiện, hạo đẳng uy thế giống như ngưng tụ thành một viên ngôi sao hàng lâm, hừng hực phù văn ba động, như cháy hừng hực hỏa diễm, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đè ép mà xuống, ý muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp áp bạo, kỹ, Đỗ Thiếu Phủ thôi động lôi đình võ mạch, ngưng tụ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thú năng, khí tức đột nhiên thay đổi, hư không sấm vang chớp giật, bá đạo vô biên, hình sắc sinh linh khí tức đột nhiên tịch quyển mà ra, sau lưng tái hiện to lớn tử kim lôi bằng, đối kháng người trước, hai người nháy mắt va chạm vào nhau, tại ầm ầm không gian vỡ vụn thanh âm, năng lượng phù văn như sóng lớn tịch quyển, chìm ngập hư không, ầm, này đồng thời, kia tóc đen sóng vai lão giả lần thứ hai công kích tới, ngưng tụ một con bạch hổ hư ảnh, nhìn chằm chằm, hoành không mà ra, trong nháy mắt, hai cái so lên nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ liều mạng mới lấy đánh bại kia hỏa diễm Phượng Hoàng hư ảnh chỉ có hơn chứ không kém hư ảnh cường giả, chính là liên thủ đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, bát quái áo nghĩa ngưng tụ bát quái đồ, tử viêm yêu hoàng thú năng, tinh thần áo nghĩa, nguyên thần mạch hồn hợp hai thành một xích khào mã hầu thôi động, lấy một địch hai, dĩ nhiên là chút nào không rơi xuống hạ phong, thật mạnh, hắn tiến bộ to khổng lồ. Mịch Thiên Hào kinh thán, hai cái này lão giả hư ảnh thực lực so lên kia hư ảnh Phượng Hoàng thế lực chỉ có hơn chứ không kém, nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ liều mạng mới lấy hiểm hiểm đánh bại hư ảnh Phượng Hoàng, thời khắc này lấy một chọi hai đã là chút nào không rơi xuống hạ phong, vừa mới quỷ dị kia tiến bộ không phải chuyện đùa, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương cũng ở đây chấn động, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch hai, ba bóng người ra tay, sụp đổ rồi hư không, đại chiến không nghỉ, nhưng sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ nhuốm máu, nhục thân rạn nứt, nguyên thần xích khào mã hầu thân thể cũng bị ảnh hưởng to lớn, chẳng qua là kia hai cái hư ảnh lão giả cũng thân ảnh lồi lõm vỡ vụn, không có chiếm được tiện nghi gì. Kịch chiến đến cuối cùng, hết thảy giằng co xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cũng một kích dưới, bị chấn dưới hư không, đụng vào đại địa, làm cho quảng trường mặt đất nứt ra, loạn thạch vọt lên, khói bụi dày đặc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có ham chiến, cắn răng, mang theo xích khào mã hầu nguyên thần bứt ra trở ra, ly khai màn sáng bên trong, hai cái hư ảnh lão giả thân ảnh, cũng sau đó tiêu thất, một xấp dày linh dược nhét vào trong miệng, thịt thương thế trên người tại bất diệt huyền thể dưới chậm chậm khôi phục. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi mang ngưng trọng, làm sao sẽ còn vô pháp ly khai nơi này, chúng ta thật sẽ bị vây sao? Diệt Mông Vương tiến lên, chân mày nhíu chặt, vốn cho là đánh bại hư ảnh đối thủ có thể mở ra nơi này ảo diệu, có cơ hội có khả năng thoát khốn mà ra, đây đã là khó như lên trời, nhưng là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ thật vất vả liều mạng đánh bại đối thủ về sau, lại xuất hiện hai cái hư ảnh đối thủ, muốn đánh bại, càng là khó khăn, ai biết đánh bại hai cái này đối thủ về sau có thể hay không còn có ba cái, thậm chí bốn cái năm cái xuất hiện, chúng ta chí ít cũng đã bị nhốt vài tháng đi, nói không chừng bên ngoài thần vực không gian đều đã đóng cửa, chúng ta đến lúc đó đi ra ngoài cũng vô ích, Lôi Ưng Vương lo lắng, thời gian đã qua rất lâu, bọn họ bản thân thời gian cũng đã không nhiều, một khi thần vực không gian đối ngoại đóng kín, đến lúc đó coi như là bọn họ khôi phục thương thế, cũng đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể tiếp tục chiến, ta nghĩ luôn sẽ có kết quả. Đỗ Thiếu Phủ nhìn màn sáng bên trong, hiện tại chỉ có thể tiếp tục một chiến, nguyên bản trong lòng lo lắng bị nhốt, lúc này Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là triệt để tĩnh tâm tới, tự mình đến đây này tử vong hạp cốc mục đích, chính là vì tăng cường tự mình, hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hơn một bước, nhưng bây giờ mục đích này đã đạt tới, này lần lượt cùng những bóng mờ kia đối thủ trong quyết đấu, mỗi một lần đều có thể có thu hoạch mới, mỗi một lần đều có thể có cảm ngộ, mỗi một lần tiến nhập màn sáng bên trong, gặp được đối thủ đều không giống nhau, các loại thủ đoạn cùng thần thông, đều là đương thời không thể vừa thấy, có thể làm cho tự mình lấy được rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ từ từ cảm giác được, chỉ cần tiếp tục chiến xuống, đánh bại kia từng cái một hư ảnh đối thủ, tự mình có thể có to khổng lồ tiến bộ, có lẽ đây là một cái khảo nghiệm, đánh bại một cái hư ảnh đối thủ, còn xa xa không có tư cách thông qua khảo nghiệm, vô pháp chân chính trở thành cùng cảnh giới trong mạnh nhất tồn tại, chỉ có chân chính thông qua khảo nghiệm, mới có thể mở ra nơi này đáp án, ngươi không sao chứ, Mịch Thiên Hào mở miệng, thời khắc này cũng có chút lo lắng, nơi này cực kỳ quỷ dị, có lẽ đánh bại kia hai cái hư ảnh đối thủ về sau, trời biết còn sẽ có hay không có ba cái hư ảnh đối thủ, thậm chí bốn cái hư ảnh đối thủ xuất hiện, không sự tình, ta trước trị thương. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, ngồi xếp bằng, thổ nạp trị thương điều tức, trong đầu tái hiện mới vừa cùng kia hai cái hư ảnh lão giả một chiến, tìm hiểu đoạt được hết thảy, đắm chìm lĩnh ngộ bên trong. Chương 1717, mài đao đá kê chân, Mịch Thiên Hào con mắt động, hiện lên ánh sáng xanh, sau đó cũng tiến nhập màn sáng bên trong, tìm kiếm đối thủ một chiến. Ầm, Mịch Thiên Hào đối thủ là một con trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh ba đầu viễn cổ hung cầm, nhưng thực lực nhưng là đáng sợ, giao thủ không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Mịch Thiên Hào vẫn như cũ thua trận, máu me đầm đìa, Mịch Thiên Hào nhục thân lân phiến rạn nứt, máu chảy chảy ròng, lộ vẻ rất là thê thảm. Bất quá kia hư ảnh ba đầu viễn cổ hung cầm cũng bỏ ra đại giới, vô pháp lấy tính áp đảo áp chế đánh bại Mịch Thiên Hào. Sưu, Mịch Thiên Hào rời khỏi màn sáng đến bên ngoài mua trên quảng trường, phục dụng linh dược đan dược, hào quang dày đặc, sóng năng lượng, bắt đầu thổ nạp trị thương. Chúng ta là bị triệt để vây tại này chỗ sao, sớm muộn muốn bước vào ba người kia theo gót. Lôi Ưng Vương cảm thán, cách đó không xa còn mai táng ba cái chí tôn niết bàn giả hài cốt, khó trách ba cái kia chí tôn niết bàn giả đều tọa hóa tại này chỗ. Kia màn sáng bên trong có tầng tầng lớp lớp hư ảnh đối thủ, sợ là căn bản là vô pháp xông ra đi. Đây mới thực là tử vong hạp cốc, có vào không ra. Mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ thương thế khôi phục không ngại, đứng dậy tại Diệt Môn Vương, Lôi Ưng Vương ánh mắt kinh ngạc trong, lần thứ hai bắt đầu xông vào màn sáng bên trong. Kia màn sáng như là đã biết Đỗ Thiếu Phủ, như nguyên lai, tiếp tục xuất hiện hai đạo hư ảnh đối thủ, nhưng lần này không còn là hai cái lão giả, mà là hai con to lớn dữ tợn dị thú, gào gừ, hai con dữ tợn dị thú gào thét kinh người, tiếng hô như sấm, đều là viễn cổ tồn tại, như là ngang qua thời không mà đến, đương thời không thể nhận ra, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết. Ầm, Bát Quái Áo Nghĩa, Lôi Đình Võ Mạch, Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần cùng mạch hồn dung hợp thân thể, Đại Bằng kim sĩ đại bằng điểu thú năng, Tinh Thần Áo Nghĩa, Tử Viêm Yêu Hoàng thú năng, Bất Tử Thảo, Động Minh Thảo, các loại thủ đoạn bị Đỗ Thiếu Phủ toàn lực vận dụng, này lần lượt đại chiến, mỗi một lần đều là kịch liệt cực kỳ, mỗi một lần Đỗ Thiếu Phủ đều là chân chính toàn lực ứng phó, tuy rằng mỗi một lần đều thất bại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần sau cùng cũng sẽ ở các loại áo nghĩa thủ đoạn trên có to khổng lồ thu hoạch, có khả năng tại tìm hiểu thêm tiến hơn một bước, có lẽ loại này vĩnh viễn không dừng quyết đấu, người thường khó mà thấy hy vọng quyết đấu, đối với người bình thường tới nói, đó là tuyệt vọng, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, nhưng là chiến ý nổi lên, tuy rằng bị nhốt, nhưng ít ra có khả năng không ngừng tăng cường. Này vốn là Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản muốn đi vào tử vong hạp cốc mục đích, mà bây giờ mục đích này đã đạt thành, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng duy nhất chính là thời gian lâu lắm, cũng không biết bên ngoài thần vực không gian sẽ như thế nào. Đóng ngoặc vuông. Một khi thần vực không gian đóng kín, đến lúc đó Hoang Quốc con em sẽ bị bài xích ra đi, Tử Quỷ Cha đám người tuyệt đối sẽ bị Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia đám người liên thủ điên cuồng trả thù, đây là Đỗ Thiếu Phủ lo lắng nhất, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm. Tin tưởng vững chắc tự mình tổng hội xông ra đi, tự mình chính đang không ngừng tăng cường, đó chính là hy vọng, cùng hai con hư ảnh dữ tợn dị thú kịch chiến, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực mà làm, nguyên bản cũng đã có khả năng liều mạng đánh chết một cái hư ảnh đối thủ, sau đó còn lần thứ hai tăng cường không ít, ở trên người các loại áo nghĩa thủ đoạn trên cũng lần thứ hai có tiến bộ, lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ không như là lúc trước, liền bại hơn 30 lần mới đánh bại đối thủ, mà là đang vòng thứ hai. Chính là tại máu me đầm đìa, nhục thân rạn nứt, khóe miệng chảy máu hung tàn khí thế trong, mạch hồn nguyên thần Xích Khào Mã Hầu thân thể cùng bản tôn toàn lực bạo phát, đem hai con viễn cổ hư ảnh dữ tợn dị thú tiêu diệt, gào gừ, hai con viễn cổ hư ảnh dữ tợn dị thú hí, y y y y kêu, bị đồng thời nổ nát, phù văn vung vãi, sau cùng hóa thành đầy trời rực rỡ quang vũ, giống như thần quang đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, sau cùng trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, như lần đầu tiên Đỗ Thiếu Phủ đánh chết hư ảnh đối thủ, những thứ này quang vũ vung vãi tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, hóa thành không cần muốn Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa tinh thuần năng lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khí tức tại kéo thăng, những thứ này quang vũ năng lượng, cũng ở đây đem Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thân thể cùng Nê Hoàng Cung tăng lớn, khai cương khuếch thổ. Đỗ Thiếu Phủ thương thế trên người cũng không cần bất diệt huyền thể, liền quỷ dị đầy đủ khỏi hẳn, các loại thương thế đều ở đây như kỳ tích khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng chặt, đắm chìm trong đó, loại này nháy mắt tăng cường cảm giác, đối với người tu hành tới nói là vô pháp chống đỡ mê hoặc, nhiều ít người tu hành cố gắng cả đời, cũng vô pháp thể nghiệm Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này loại này mắt trần có thể thấy tăng cường, lại tăng cường. Lôi Ưng Vương trợn mắt hốc mồm, nhìn màn sáng bên trong Đỗ Thiếu Phủ, hắn cách màn sáng đều có thể cảm giác được kia bành trướng tăng cường khí tức, lúc này đây có khả năng thoát vây rồi sao? Diệt Mông Vương ánh mắt mong đợi, đã đánh bại hai cái đối thủ, không biết kia màn sáng bên trong còn có thể sẽ không cùng thời gian xuất hiện ba cái. Sau gần nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một tia sáng mưa vung vãi tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, bị nhục thân hấp thu, đóng chặt đôi mắt cũng đồng thời mở ra, hô, một ngụm trọc khí tự trong bụng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ bên trong dòm ngó, mắt lộ ra vui vẻ, thần khuyết cùng Nê Hoàng Cung lần thứ hai khai cương khuếch thổ, nguyên thần cùng huyền khí đều ở đây bành trướng, tăng cường không chỉ là nhất tinh bán điểm, loại này tăng cường cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được có một loại muốn lần thứ hai nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại đại chiến một trận cảm giác, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ như nguyện, phía trước thần quang ba động, ba cái to khổng lồ màu đen, màu trắng, kim sắc viễn cổ cự xà hư ảnh, giống như vật sống, rực rỡ chói mắt, hoành không mà ra, tinh hồng đôi mắt giống như huyết nguyệt, máu tanh khí tức khiếp người, này ba cái hư ảnh viễn cổ cự xà khí tức trên người, so lên trước đây không lâu Đỗ Thiếu Phủ đánh chết kia hai con viễn cổ hư ảnh dữ tợn yêu thú, cũng là đầy đủ không kém bất kỳ một tia, ba thú hí, kêu, trấn giết tới. Thân thể cao lớn xoắn nát hư không, quả nhiên là lại tăng lên đối thủ, chiến chi bất tận. Lôi Ưng Vương đã sắp tuyệt vọng, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ có trầm mắt, nhưng không sợ, đối chiến mà đi, một hồi kinh người quyết đấu lần thứ hai triển khai, vô luận là tại nhục thân vẫn là trên thân các loại áo nghĩa thủ đoạn trên, Đỗ Thiếu Phủ đều ở đây một mực tiến bộ, huyền khí cùng nguyên thần lực lượng cũng ở đây tăng cường, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch ba, cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng thắng lợi, một canh giờ tả hữu sau, máu me đầm đìa tả tơi bại lui, sau đó đi ra trị thương, tiếp tục lĩnh ngộ, tìm hiểu một chiến đoạt được. Mấy ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục một chiến, toàn lực mà làm, lực chiến ba bóng người, hao hết chút sức lực cuối cùng đem ba người đánh bại, tại Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương nghẹn họng nhìn trân trối dưới, lần thứ hai bị quang vũ cộng thêm tăng cường, nhưng Lôi Ưng Vương chờ cũng vẫn như cũ tuyệt vọng. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ đây cũng một lần tăng cường về sau, màn sáng bên trong hư không, cũng đồng thời xuất hiện bốn bóng người, hai đạo hư ảnh thân ảnh, hai đạo hư ảnh thú ảnh, đồng thời trấn giết Đỗ Thiếu Phủ. Chúng ta không có sinh cơ, chỉ có thể chờ chết. Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương đã là bắt đầu tuyệt vọng, bọn họ liền một cái đối thủ đều không thể đánh bại. Đừng nói hiện tại trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ muốn đồng thời đối mặt hai cái, ba cái, thời khắc này đã là muốn đối mặt bốn cái đối thủ đồng thời vây công. Đây là không có khả năng chiến thắng. Mịch Thiên Hào thương thế khôi phục, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ tại kịch chiến bốn cái đối thủ, đôi mắt hiện lên ánh sáng xanh, nhưng sau đó cắn răng, vẫn là xông vào màn sáng bên trong, tiếp tục quyết đấu hư ảnh đối thủ. Loại này quyết đấu, không ngừng tuần hoàn, như là vĩnh viễn không có phần cuối. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn còn tiếp tục, chí ít mình ở một mực tăng cường, tại một mực được đến chỗ tốt, này cũng đủ để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bảo trì hy vọng. Những bóng mờ kia đối thủ đều giống như là từ viễn cổ ngang qua thời không mà đến, kia mênh mông thủ đoạn siêu việt đương thời, Đỗ Thiếu Phủ cùng với quyết đấu, lấy được rất nhiều, mặc kệ các ngươi có bao nhiêu, đều muốn cho ta mài đao, trở thành ta nó ngày sau đá kê chân, chiến. Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng hăng, đại chiến đến hư không trầm luân, dựa vào bất diệt huyền thể, lần lượt chiến bại, lần lượt lần thứ hai kịch chiến, ở đây chờ tắm máu chiến đấu trong rèn ma luyện, đang khiêu chiến cực hạn của mình, thời gian chậm chậm mà qua. Vây ở tử vong hạp cốc bên trong Đỗ Thiếu Phủ, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Mịch Thiên Hào chờ, nhưng là cũng không biết, bọn họ vây khốn chi địa, đó là lúc trước bố trí thần vực không gian người cố ý lưu lại, ở trong đó thời gian đối lập, hầu như cùng ngoại giới có gấp trăm lần đối lập, ở trong đó 100 năm, bên ngoài cũng bất quá là thời gian 1 năm, lúc này, Lôi Ưng Vương chờ thân ở trong đó, cũng không biết mà thôi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng không thấy, nhất định muốn tìm được kia tiểu tạp toái, thời gian sợ là đã không nhiều lắm, bên trong khe núi, có Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc lão giả trầm quát, muốn toàn lực tìm tòi Đỗ Thiếu Phủ. Chương 1718, chân chính ngạo thị cùng thế hệ, tìm không được kia tiểu tạp toái, vậy thì toàn lực tìm tòi Hoang Quốc Thiên Hạ hội người, thấy một cái giết một cái, ta cũng không tin kia tiểu tạp toái còn lẩn tránh ở, có Tung Hoành gia lão giả âm u mà nói, một mực không có Đỗ Thiếu Phủ tin tức, bọn họ còn bị trong này viễn cổ yêu thú di chủng truy sát, trong lòng nộ hận có thể nghĩ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Âm Dương gia, Mặc gia, còn có Nông gia người cũng đều đang tìm tiểu tử kia, nếu để cho bọn họ tìm được trước, chúng ta sợ là đối phó sẽ phải phiền phức không ít, nhất định muốn tìm được trước tiểu tử kia, đây là cơ hội cuối cùng. Một cái Long tộc lão giả mở miệng, đôi mắt ba động long văn, khí tức vô cớ to lớn, dày đặc long uy, chư vị trưởng lão, từ đâu chút viễn cổ yêu thú di chủng trong miệng truyền ra, những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng, một mực chờ một chỗ trọng bảo chi địa, hiện tại có không ít người đều đi vào, lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng quan hệ, có lẽ Đỗ Thiếu Phủ đã tiến nhập kia trọng bảo chi địa. Một cái Tung Hoành gia trung niên mở miệng, mắt lộ ra linh quang, trong lúc mơ hồ có lửa ba động, khí tức cũng vô cùng hùng hồn, nhưng có lo lắng, mắt lộ ra ngưng tụ sắc, đối với một đám lão nhân cùng cường giả nói, chẳng qua là nơi đó sợ là những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng sẽ càng nhiều, chúng ta muốn đi vào, sợ là không quá dễ dàng. Bảo địa, một chút lão giả ánh mắt phát sáng, có thần quang ba động, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sương mù không gian bên trong, thời gian như là ở chỗ này mất đi ý nghĩa, cự thạch trôi nổi tại giữa không trung, liên tiếp cổ lão tàn khuyết cung điện, trên mặt đất, mảng lớn to lớn cự thú hài cốt liên miên, bạch cốt xâm xâm, hiện lên ánh huỳnh quang, nhưng bạch cốt trên không có từng tia một sóng năng lượng, hưu, hưu, bên trong không gian này cương phong hiu hiu, thỉnh thoảng có không gian quang nhận gào thét mà qua, có khả năng chém nát hư không, suy lạp, trong hư không thỉnh thoảng còn có một chút năng lượng hư ảnh, kèm theo tàn hồn lực lượng tịch quyển, công kích hết thảy vật sống, thôn phệ người nguyên thần, đáng sợ kia lực công kích, tuyệt không phải là người bình thường có khả năng chống đỡ. Một khối trôi nổi hư không nham thạch to lớn trên, có bát ngát cột đá cao vút, cung điện chiếm giữ, nhưng cột đá đã đoạn thành hai đoạn, cung điện cũng đã tàn khuyết, lộ ra khí tức cổ xưa. Trước cung điện gãy nứt loang lỗ cổ lão trên quảng trường, có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng thổ nạp, có người hộ pháp, tỉ mỉ nhìn đi, chính là Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Đỗ Tiểu Mạn chờ mấy người, nhân số không nhiều, nhưng đều là tiến nhập chí tôn mộ thiên chi kiêu tử, người trong chí tôn. Lúc này, ngay cả Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam nhân vật như vậy, cũng có vẻ hơi tả tơi, trên người có thương thế, xùy xùy, khoảnh khắc, mọi người mở ra đôi mắt, kích xạ thần quang, đứng dậy mà đứng, từng cổ một cường đại khí tức bành trướng tịch quyển ra, trong này quá hung hiểm, có thánh khí, có siêu cấp cổ lão truyền thừa, nhưng muốn có được tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, những cổ xưa kia tàn hồn đáng sợ, những thứ kia thánh khí khí hồn bất diệt, đừng nói muốn thu phục, nói không chừng còn muốn bị tiêu diệt. Đỗ Tiểu Mạn cao mày, tiến nhập chí tôn mộ lâu như vậy, làm cho này bên trong to lớn cùng hùng vĩ chấn động, nhưng hung hiểm trong này, càng làm cho Đỗ Tiểu Mạn kiên kỵ, khó trách dĩ vãng có chí tôn cũng phải bị hao tổn trong đó. Đóng ngoặc vuông. Nếu như thần vực không gian bên ngoài, hết thảy đều tại bảo hộ thiên kiêu người, như vậy chí tôn mộ, chính là chân chính tàn khốc ma luyện, không có xuất chúng thực lực, tiến đến chí tôn mộ, cũng chỉ là muốn chết, theo như đồn đãi chí tôn mộ, tuyệt đối không đơn giản chẳng qua là có trọng bảo, càng nhiều hơn chính là hung hiểm, nếu là không có tuyệt đối phải thực lực, tiến đến chí tôn mộ, cũng chỉ là muốn chết, chúng ta tiếp tục xuất phát, tìm kiếm lớn nhất cơ duyên. Mặc Như Nam mở miệng, đối với chí tôn mộ bên trong đại khái tình huống, các nàng thân là cửu đại gia bên trong nhân vật thủ lĩnh, tự nhiên là nhiều ít đã nghe nói qua một chút, cũng có chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi không là cẩn thận từng ly từng tí, các nàng đã là nhiều lần kém chút gặp nạn, đã có không ít người được đến siêu cấp truyền thừa cùng thánh khí, chúng ta cũng nên tiếp tục xuất phát, cẩn thận ma giáo ma sát. Chu Tiểu Lạc mở miệng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mềm mại mê người, nhắc tới ma sát, mọi người đều là ánh mắt chút ngưng, đó là một cái có thể cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp quyết đấu nhân vật đáng sợ, viên mãn đại chí tôn niết bàn thân phận, cũng đã đủ để chứng minh đáng sợ. Trước đây không lâu, Đỗ Thiếu Cảnh cùng Ma Sát đại chiến một trận, cũng là không có phân ra thắng bại, kia ma giáo Ma Sát, đích thật là đáng sợ, Mặc Như Nam cũng chắc lưỡi, tính cách của nàng tính khí, chắc chắn sẽ không đem người bình thường để ở trong lòng, nhưng là đối với kia một cái có thể cùng Ma Vương Đỗ Thiếu phủ lực chiến bất bại tồn tại, nàng nhưng là không thể không đề phòng cùng thật sâu kiên kỵ. Không có nhật nguyệt tinh thần, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối bao la trên quảng trường. Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ánh mắt tại chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng bên trong, thời khắc này màn sáng bên trong, Mịch Thiên Hào đang cùng một cái hạt phát lão phụ hư ảnh giao thủ, đại chiến không nghỉ, nhưng so sánh với, nơi xa trên hư không, kia quyết đấu mới là để cho Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương chấn kinh, màn sáng bên trong, trầm đục như sấm, rực rỡ phù văn chìm ngập hư không, ầm ầm, chỉ thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chính lấy một địch chính, cùng bốn cái to lớn yêu thú, năm đạo lão thái hư ảnh đại chiến, hống, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng cũng thúc giục nguyên thần cùng mạch hồn hòa vào nhất thể xích khào mã hầu, nhưng vẫn như cũ cũng là lấy một địch chính, chiến đến hư không liên tiếp sụp đổ, này không có nhật nguyệt tinh thần, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối quảng trường, đã qua thật lâu, vô pháp xác định thời gian cụ thể, nhưng Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương có thể rất lớn cảm khái cảm giác được, sợ là bọn họ đã bị vây ở này chỗ, chí ít cũng có chừng 10 năm. Từ vừa mới bắt đầu Đỗ Thiếu Phủ đánh bại một cái hư ảnh đối thủ, đến thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cùng chính cái hư ảnh đối thủ lực chiến, mỗi một lần đánh bại đối thủ, vòng kế tiếp liền tăng dần một cái. Tại trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ thực lực cùng tu vi cũng ở đây gấp mấy lần tăng dần. Mỗi một lần đánh bại hư ảnh đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ sau cùng đều sẽ bị kia tinh thuần mưa ánh sáng năng lượng tẩy lễ cùng quán chú, tu vi và thực lực đều sẽ càng trên một bước, nhưng mỗi một lần tăng dần một cái đối thủ, áp lực liền càng lớn một phần. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đã thành thói quen, căn bản đã không nhớ rõ Đỗ Thiếu Phủ đến cùng bị trọng thương bao nhiêu lần, máu me đầm đìa, nhục thân rạn nứt, người thường cơ hồ là khó mà sống tiếp thương thế, Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ là mỗi một lần đều là như vậy, nhưng không mấy ngày nữa liền khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục quyết đấu. Bất quá, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương nhưng là khó mà quên mất, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch năm đánh bại đối thủ thời gian, nhục thân hầu như hoàn toàn bị nổ nát, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch sáu đánh bại sáu con dữ tợn dị thú thời gian, cả người lỗ máu khiến người ta rợn cả tóc gáy, máu chảy chảy ròng không nghỉ, lấy một địch bảy đánh bại tám cái hư ảnh đối thủ thời gian, Đỗ Thiếu Phủ bị bóng kiếm xuyên qua nhục thân, lấy một địch tám đánh bại đối thủ, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân hầu như đã hoàn toàn bị phá hủy, chẳng qua là còn lại khung xương, khiến người ta rợn cả tóc gáy, nhưng tất cả những thứ này người thường không thể chịu đựng xuống, Đỗ Thiếu Phủ đều ở đây lần lượt thất bại cùng trọng thương trong, càng đánh càng hăng, toàn bộ chịu đựng được. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, lấy một địch chính, chính tại kịch chiến, thật là đáng sợ, đây là nhân loại sao? Lôi Ưng Vương cảm thán, ánh mắt tại run rẩy, lấy một địch chính, đó là cái gì tại khái niệm, bất kỳ một cái nào hư ảnh đối thủ, đều là cùng một cảnh giới trong vô địch tồn tại a. Cho dù là đánh bại một cái hư ảnh đối thủ, vậy cũng đã là biến thái tồn tại. Có thể Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đã đang quyết đấu chính cái, này nếu như truyền ra ngoài, sợ là đủ để vang dội cổ kim, khiến người ta không dung tin tưởng, hắn vẫn còn ở tăng cường, vĩnh viễn không dừng, lần lượt đột phá cực hạn của mình. Diệt Mông Vương mở miệng, tuy rằng này thần vực không gian bên trong viễn cổ yêu thú di chủng, nhưng lấy Diệt Mông Vương chí tôn niết bàn thân phận, cũng đủ để chứng minh Diệt Mông Vương về mặt tu luyện thiên phú và thiên tư, nàng xem ra một chút đầu mối, đối với Lôi Ưng Vương nói. Có lẽ thời khắc này tồn tại mục đích, chính là muốn khiến người ta lần lượt đánh vỡ cực hạn, biến thành cùng cảnh giới trong chân chính vô địch tồn tại, chân chính ngạo thị cùng thế hệ, mới có thể mở ra nơi này tử cục, thu được sinh cơ. Ta cũng có chút tin, bằng không sợ là cũng sẽ không có người phí lớn như vậy tay chân, bố trí nơi này, thời gian lâu như vậy xuống, Lôi Ưng Vương từ lúc mới bắt đầu tuyệt vọng, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào khi bại khi thắng phía dưới, cũng trầm yên tĩnh trở lại. Tâm bình khí hòa về sau, Lôi Ưng Vương cũng phát hiện nơi này không bình thường, bố trí đây hết thảy tuyệt đối không dễ dàng, sợ là lúc trước bố trí thời khắc này người, cũng sẽ không có thời gian rỗi chính là cố ý muốn đem người vây ở trong đó, nhất định là có nào đó một loại mục đích, đến đây khắc tình huống tới xem, Lôi Ưng Vương trong lòng nhận đồng, có lẽ Diệt Mông Vương nói rất đúng, lúc trước bố trí nơi này người, là muốn một cái chân chính có khả năng ngạo thị cùng thế hệ. Muốn một cái chân chính cùng thế hệ vô địch tồn tại, mà đương nhiên sơ tam cái chí tôn niết bàn giả thất bại, sợ là sau cùng cũng hơn nữa là thua ở trong tay chính mình, Cho dù là bọn họ lúc trước bỏ ra to khổng lồ nỗ lực, tại đánh bại một cái hư ảnh đối thủ về sau, nhưng là phát hiện muốn liên tiếp đối mặt tăng dần đối thủ, đều sẽ sản sinh tuyệt vọng. Đương nhiên, mà mỗi lần kia trọng thương cùng thất bại, cũng tuyệt đối không phải bình thường sinh linh có thể thừa nhận xuống. Mịch Thiên Hào rốt cục thắng lợi, thành công, cao ngất, Diệt Mông Vương kinh hô một tiếng, màn sáng bên trong, Mịch Thiên Hào tại lần lượt thất bại về sau, ở tại cũng trọng thương trong, rốt cục đánh bại hư ảnh đối thủ, đem hư ảnh đối thủ nổ nát ở trên hư không, ào ào, Quang Vũ vung vải, Mịch Thiên Hào bị Quang Vũ bao phủ, như kỳ tích đang khôi phục thương thế, khí tức cũng ở đây kéo thăng, Diệt Mông, Lôi Ưng Vương nhìn màn sáng bên trong Mịch Thiên Hào, đột nhiên mắt thấy hướng Diệt Mông Vương, trong mắt có lôi quang hồ quang điện đang chấn động, mang theo một chút kích động cùng run run, nói, ngươi cảm giác được không có, bọn họ đánh bại đối thủ, thương thế trên người đều sẽ tăng cường, khôi phục hết thảy, kéo thăng tới đỉnh phong, có lẽ chúng ta, chương 1719, chất tiến bộ, ta hiểu, đồng đại tử vong hạp cốc bên trong có thể làm cho chúng ta khôi phục cơ duyên, ta nghĩ nhất định là cùng này có quan hệ, chỉ cần chúng ta có khả năng đánh bại một cái hư ảnh đối thủ, được đến kia năng lượng, có lẽ chúng ta có thể khôi phục đỉnh phong, Diệt Mông Vương ánh mắt run run, nói, chẳng qua là này quá khó khăn, chúng ta trọng thương, thương thế ngàn năm chưa khỏi, căn bản khó mà đánh bại những bóng mờ kia đối thủ, khó hơn nữa, bọn họ đều không phải là làm xong rồi sao, Lôi Ưng Vương nhìn màn sáng bên trong đang bị năng lượng quán chú Mịch Thiên Hào cùng lấy một địch chính kịch chiến Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt hiện lên lôi quang đang run rẩy, nói, chúng ta tuy rằng bị thương nặng chưa khỏi, nhưng chúng ta lúc trước cũng cách giải thoát Niết Bàn chỉ có khoảng cách nửa bước, muốn đánh bại những bóng mờ kia đối thủ, cũng không phải là không có cơ hội, không sai, cùng với chờ chết, còn không bằng liều mạng một phen. Diệt Mông Vương gật đầu, trên thân bắt đầu ba động kim quang, vậy liền bắt đầu đi, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương đôi mắt ba động chiến ý, bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào bị nhiễm, đặc biệt là Lôi Ưng Vương, không hề tuyệt vọng thất lạc. Sau đó, hai người thân ảnh vọt vào màn sáng, tao ngộ hư ảnh đối thủ, cũng thôi động bản thể, tức khắc quyết đấu cùng một chỗ, ngao, o, Mịch Thiên Hào thương thế trên người đang khôi phục, thực lực tu vi đường thẳng kéo thăng, đến lúc cuối cùng đình trệ xuống thời gian, cái loại này tu vi tăng động mang đến thoải mái, làm cho nhịn không được gào thét, hưu, chẳng qua là Mịch Thiên Hào tiếng gầm gừ chưa từng hạ xuống, chính là lập tức đưa tới hai đạo trung niên hư ảnh vây công, đáng sợ công kích nháy mắt tới, bao trùm mảng lớn không gian, ngao, o, Mịch Thiên Hào không sợ, gào thét quyết đấu, phốc suy, chẳng qua là tại Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch chính trong, lực chiến đến nhục thân rạn nứt, trên thân vết thương chồng chất, máu chảy ròng, nguyên thần xích khào mã hầu thân thể cũng bị đè ép, Đỗ Thiếu Phủ thua trận, ầm, kịch liệt giao phong, mãnh liệt đại chiến, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ miệng phun máu tươi, sắc mặt đã trắng bệch, không có thảm bại, chẳng qua là tiếc bại. Khi chính cái hư ảnh đối thủ đối mặt Đỗ Thiếu Phủ cũng không chịu nổi, chỉ là bọn hắn tự hồ không có cảm giác, nhưng vẫn như cũ vô pháp xông qua, Đỗ Thiếu Phủ rời khỏi màn sáng, tiếp tục phục dụng đan dược linh dược trị thương, Đỗ Thiếu Phủ trên thân nhiều như vậy trong túi càng khôn, trước một đoạn thời gian thu tập, sở hữu linh dược đan dược, đoạn thời gian này đều cơ hồ đã tiêu hao hết, còn dư lại đan dược linh dược, tầng thứ đã không cao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút hiểu, có lẽ lúc trước ba cái kia tọa hóa chí tôn niết bàn giả, tại lần lượt tiêu hao sau, trên người đan dược linh dược đã gần hết, khi từng cái một hư ảnh đối thủ còn càng ngày càng nhiều, không thể không là thương sinh tuyệt vọng, không có hiếu chiến chi tâm, không có tín niệm, tại đây loại trong tuyệt cảnh, sợ là không có khả năng xông ra đi. Đóng ngoặc vuông. Cứ việc thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đối với mình có thể hay không xông ra đi, tự mình kiên trì tín niệm có đúng hay không đối với, cũng vẫn là không thể biết được. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có tuyệt vọng, ngược lại là càng đánh càng hăng, thời gian đã qua rất lâu, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng trong khoảng thời gian này tự mình có cỡ nào to khổng lồ tiến bộ, lần lượt quyết đấu về sau, tìm hiểu các loại áo nghĩa thủ đoạn. Chiến thắng những bóng mờ kia đối thủ sau, những thứ kia quỷ dị năng lượng quang vũ, là nhục thân đề cao to khổng lồ năng lượng, loại này song trọng tiến bộ dưới, đoạn thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy tu vi của mình thực lực tại cấp tốc kéo thăng. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đã từ lâu không phải lúc trước vừa mới đặt chân giải thoát Niết Bàn tu vi, mà là giải thoát Niết Bàn đỉnh phong. Tuy rằng chưa từng tiến hơn một bước, nhưng so lúc trước, cũng đã là có cách biệt một trời, là trọng yếu hơn là Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhất, trong cơ thể mình thần khuyết cùng trong đầu Nê Hoàng cung diện tích, tại lần lượt quang vũ năng lượng quán chú dưới, càng phát bao la cùng hạo hãn, năng lượng ẩn chứa cũng liền càng trở nên to lớn hùng hồn, đây mới là mình tiến bộ lớn nhất. Dựa vào thời khắc này trong cơ thể mình, thân thể cùng trong đầu Nê Hoàng cung diện tích, Đỗ Thiếu Phủ đều có cảm giác, đủ để quét ngang cùng cảnh giới đối thủ, huống chi mình còn có bất diệt huyền thể cùng kim sĩ đại bằng điểu nhục thân. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tại lần lượt trong quyết đấu, có khả năng càng phát thanh tẩy cảm giác được, mỗi một lần những bóng mờ kia đối thủ đều không tận giống nhau, khó có được gặp gỡ lúc trước gặp qua, những bóng mờ kia đối thủ vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú, thậm chí là có yêu linh, ra tay đều là mang theo viễn cổ chi khí, không phải đương thời phương pháp, như là tại đối với mình các loại tận lực ma luyện, điều này làm cho tự mình đối với tự thân trên người áo nghĩa cùng thủ đoạn, có khả năng càng thêm lộ ra lĩnh ngộ, bị cảm giác pháp, bá khí đạo, bá kiếm đạo, bá quyền đạo tới tự cổ lão bia đá, lúc trước tìm hiểu phương pháp, cũng vì Đỗ Thiếu Phủ mang đến to khổng lồ tác dụng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tại tự thân áo nghĩa thủ đoạn trên lĩnh ngộ, căn bản không phải người thường có thể so sánh, lấy một địch chính, tuy rằng bại, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, tiếp tục trị thương, tuy rằng đoạn thời gian này, mình đã là có tiến bộ kinh người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết mình còn chưa đủ, cũng không biết tự mình làm sao mới có thể đến phần cuối, nhưng mỗi một lần đột phá cực hạn, đánh bại một vòng lại một vòng đối thủ, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, một khi mình có thể từ nay về sau mà đi ra, trong này gặp hết thảy ma luyện, nó ngày sau đều muốn là tự mình đi lên càng mạnh tầng thứ đá kê chân, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, mơ hồ có một loại cảm giác, thời khắc này tự mình gặp đây hết thảy, đều là tự mình đá mài đao, tại ma luyện tự mình, nếu bản thân mất đi tín niệm, kia chắc chắn thất bại, trở thành một người thất bại, cuối cùng cùng với ba cái kia chí tôn niết bàn giả, muốn chọn tọa hóa, theo Đỗ Thiếu Phủ trị thương tìm hiểu, một lát sau, Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương thất bại, tả tơi rời khỏi, máu me đầm đìa, rất là thê thảm, ba thú không có nhiều lời, lựa chọn trị thương. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bốn người cũng thật lâu không có quá trao đổi, đặc biệt là Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào, đã hoàn toàn đắm chìm quyết đấu lĩnh ngộ trong mấy tháng, Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương gần như hoàn toàn khôi phục, tiếp tục tiến nhập màn sáng quyết đấu, mà lần này, Đỗ Thiếu Phủ chữa thương thời gian rất dài, nghiêm chỉnh mà nói, Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu thời gian rất dài, chớp mắt một cái, ở bên trong này thời gian, đã qua thật lâu, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương, Mịch Thiên Hào đã vô số lần tiến nhập màn sáng bên trong quyết đấu, mỗi một lần thất bại, cũng đều là có riêng phần mình thu hoạch, này không có nhật nguyệt tinh thần, không có ban ngày đêm tối trên quảng trường, một ngày nào đó, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, đột nhiên tràn ngập ra tia sáng chói mắt, như cùng ở tại tỏa ra thần huy, có phù văn cổ xưa tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ba động mà ra, sau cùng tạo thành một cái bát quái đồ án, quang mang giống như thần liên, treo bốn phía, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, kỹ, sau cùng tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, có tử kim hồ quang điện ba động, kim quang lấp lánh, sau cùng ngưng tụ thành một con tử kim lôi bằng, bát quái đồ trên, dị tượng trên không, sau đó bắt đầu có tử viêm tự trong hư không thẩm thấu mà ra, còn có bất tử thảo cùng động minh thảo hư ảnh tái hiện, thần quang ba động, tại tầm ầm hư không rung rẩy vang trong, hết thảy ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành rực rỡ chói mắt rực rỡ quang mang, ầm, này sát na, hạo đẳng khí tức giống như mênh mông đại dương nổi lên làn sóng, khí thế đáng sợ lay động này một mảnh hư không, cũng kinh động chính đang nhắm mắt trị thương tìm hiểu Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, cùng Diệt Mông Vương. Chuyện gì xảy ra? Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ngạc nhiên thức tỉnh, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ chỗ phương hướng, nhìn đáng sợ kia dị tượng, vây quanh Đỗ Thiếu Phủ, sau cùng tưới rót tại Đỗ Thiếu Phủ nhục thân trên, một màn này thật là làm cho người ta kinh ngạc, thời khắc này kia tử kim lôi bằng, động minh thảo, bất tử thảo, liệt diễm tử viêm chờ, hết thảy cùng bát quái đồ tan ra hợp lại cùng nhau, như là tại bước hướng viên mãn, hắn tìm hiểu đến chỗ tốt to lớn, có biến hóa về chất, hắn lại đem rảo bước tiến lên một bước dài, Mịch Thiên Hào mở miệng, ánh mắt trào ra vẻ hâm mộ, trong khoảng thời gian này ở chung, Mịch Thiên Hào mới chính thức là đến, nhân loại này là bực nào biến thái, thiên tư thật là đáng sợ, khi lĩnh ngộ chi lực càng là yêu nghiệt, hắn đã mặc cảm, ầm, liền tại rõ ràng Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người chấn kinh trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, bắt đầu có chín luân thần hỏa thần hoàng trên không, giống như thần tích, bao phủ tại bát quái đồ phía trên, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, này chín luân thần hoàng trên, vẫn còn ở có quang mang phóng thích, hạo đẳng uy áp hàng lâm, thần uy hiển hách, trong lúc mơ hồ, vần thứ 10 thần hoàng bắt đầu hình thành, nhưng vô cùng hư huyễn. Ầm ầm, giờ khắc này, thiên âm không dứt, vang dội không thôi. Đỗ Thiếu phủ quanh thân, dị tượng trên không, trên thân từng cổ một thần hà gợn sóng tỏa ra, toàn thân cơ thể óng ánh sáng long lanh, ba động hồ quang điện, giống như thần tử, lộ ra một loại thần thánh quang huy và khí thế. Chương 1720, bại chính cuộc chiến, 10 luân, đó là muốn siêu việt đại chí tôn Niết Bàn sao? Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương chờ vì đó kinh thán, 10 luân thần hoàng, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, đoạn thời gian này, hắn tại lĩnh ngộ trên tiến bộ quá biến thái. Mịch Thiên Hào trong lòng nhận định, đoạn thời gian này bị nhốt nơi này, nhưng Đỗ Thiếu phủ tại tự thân lĩnh ngộ dưới, tìm hiểu những bóng mờ kia đối thủ cùng tự thân áo nghĩa thủ đoạn, thu được to khổng lồ chỗ tốt, tiến bộ to khổng lồ, thiên uy hàn lâm, đạo âm cầm ầm không dứt, thần quang chiếu rọi, làm cho Đỗ Thiếu phủ giống như là muốn bạch nhật phi thăng, thần tích trên không. Nhưng sau cùng Đỗ Thiếu phủ trên đỉnh đầu vần thứ 10 thần hoàng cuối cùng là không có toàn bộ ngưng tụ, liền tại muốn triệt để thành hình thời gian, bắt đầu tiêu nhạt, hình như là chưa thành công a. Lôi Ưng Vương cao mày, đối với Đỗ Thiếu phủ, đoạn thời gian này tới nói, hắn đã là đem trở thành người mình. Theo Đỗ Thiếu phủ trên đỉnh đầu vần thứ 10 thần hoàng tiêu nhạt, sau cùng không có chân chính thành công ngưng tụ, mà quanh thân dị tượng cũng chậm chậm tiêu tán, hết thảy khôi phục bình tĩnh, kinh người uy áp cùng đạo âm tại quảng trường dẹp loạn. Hô, Đỗ Thiếu phủ mở ra đôi mắt, một ngụm trọc khí phun ra, nhục thân phát sáng, phát ra trong lúc mơ hồ ầm ầm thanh âm, mang theo một loại thần thánh đạo uẩn khí tức, biểu hiện ra, Đỗ Thiếu phủ nhìn như không có tính thực chất tiến bộ, lúc này trên thân vô hình kia trong khí thế và khí tràng, nhưng là có một loại khiến người ta rõ ràng có khả năng cảm giác được tiến bộ, hình như là cảm thấy viên mãn, còn kém một chút, chỉ kém một chút, Đỗ Thiếu phủ thì thào nói nhỏ. Trên thân vỡ vụn giống như tên thất cái màu tím áo bào lam lũ, nhìn phía trước màn sáng bên trong, trong mắt tái khởi chiến ý, thân ảnh như điện, hóa thành cầu vồng, lần thứ hai vọt vào màn sáng bên trong, hắn còn muốn tái chiến, lấy một địch chín. Lôi Ưng Vương hít vào khí lạnh, hắn đối mặt một cái hư ảnh đối thủ đã là lũ chiến lũ bại, mà Đỗ Thiếu phủ đã là lấy một địch chín, hắn rõ ràng nhất kia đúng là cần hung hãn đến trình độ nào. Ầm, theo Đỗ Thiếu phủ thân ảnh vọt vào màn sáng bên trong, màn sáng bên trong hư không nổi lên ba đào, một con hư ảnh đại thủ lao ra, vặn vẹo hư không, to khổng lồ không gì sánh được, theo trên trời cao hạ xuống, muốn đem Đỗ Thiếu phủ đè ép. Giống như thần ma đang xuất thủ, cổ lão khí tức khuấy động, tiểu đạo gần, Đỗ Thiếu phủ sớm đã thành thói quen, vung tay mà ra, kim quang lướt động, đại bằng toái độn trảo đè ép mà ra, xé rách hư không, đem kia một cái bóng mờ đại thủ ấn cũng sau đó bóp nát tại trong hư không, gào gừ. Bỗng dưng, bốn phía trên hư không, thú hống gào thét như sấm, sáu con dữ tợn yêu thú cùng ba đạo thương lão thân ảnh, đi ra hư ảnh đối thủ hiện lên ở bốn phía hư không, này chính đạo hư ảnh đối thủ xuất hiện, bốn phía hư không đã bị trong vô hình động lại, này một mảnh hư không cũng vốn là quỷ dị, tức khắc một mảnh hỗn loạn, ở đó từng cổ một hạo hãn khí tức đè ép dưới, hư không vì đó mơ hồ, chiến, Đỗ Thiếu phủ hét lớn, không sợ hãi, quanh thân lôi quang lan tràn ra, Lôi đình võ mạch trên không, miên thần mạch hồn hợp hai thành một xích khào mã hầu thân thể lướt ra, lôi linh hủy diệt vạn vật thương sinh, bát quái áo nghĩa ngưng tụ bát quái đồ thôi động, kim sĩ đại bằng điểu thú năng thôi động, như là một tôn tuyệt thế ma vương hoành không, cùng những thứ kia to khổng lồ yêu thú hư ảnh so sánh với, Đỗ Thiếu phủ thân hình lộ vẻ nhỏ bé, nhưng khí thế nhưng là vô cùng khiếp người, ầm ầm, đáng sợ kịch chiến đang quyết đấu, các loại gào thét kinh thiên, năng lượng bành trướng, đem hư không chấn vỡ, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu phủ bị vây công, nhưng có bát quái áo nghĩa ngưng tụ bát quái đồ khuếch tán ở trên hư không, trực tiếp ảnh hưởng kia chính đạo hư ảnh đối thủ. Nhưng mặc dù như thế, Đỗ Thiếu phủ vẫn là vô pháp triệt để trấn áp kia chính đạo hư ảnh đối thủ. Các loại quyết đấu ở trên hư không trên như nước lũ tàn phá bừa bãi, phù văn phô thiên cái địa tịch quyển. Ngao, o, o, Đỗ Thiếu phủ vừa mới đẩy lùi một cái hư ảnh đối thủ. Một cái giao long hư ảnh lướt tới, cách đó không xa một con to lớn yêu hổ cũng đang nhìn chằm chằm trấn giết tới, kỹ kỹ, Đỗ Thiếu phủ ngưng tụ tử kim lôi bằng, vỗ cánh trấn giết, một trảo đem kia giao long hư ảnh xé rách ra vết rách, hồ quang điện khuấy động, ầm, vỗ cánh quét ngang, tử kim lôi đình rực rỡ, vô kiên bất tồi, lần thứ hai đem kia yêu hổ hư ảnh trực tiếp đánh văng ra, giữa không trung sấm vang chớp giật, hư, u, u, một con dữ tợn dị thú đáp xuống. Trảo ấn có khả năng xé rách ra đen như nước sơn không gian vết nứt, phá, Tử kim lôi bằng trong miệng truyền ra Đỗ Thiếu Phủ tiếng hét lớn, mở miệng một mảnh tử kim lôi đình xông ra, hóa thành lôi đình hải dương tái hiện, trực tiếp muốn đánh giết kia dữ tợn dị thú, bá đạo mà hủy diệt. Dữ tợn dị thú hư ảnh tuy rằng tách ra, trảo ấn bị lôi đình oanh bạo, nhưng sau lưng cự vĩ, nhưng là bị lôi đình nổ vỡ, truyền ra thê lương hí, y kêu. Hắn lúc này đây lĩnh ngộ, tiến bộ quá lớn, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn ra được Đỗ Thiếu Phủ đoạn thời gian này lĩnh ngộ, có to khổng lồ tiến bộ, thời khắc này dĩ nhiên là tại áp chế chính đạo hư ảnh đối thủ lực chiến, quyết đấu đang tiếp tục, thiên địa hư không đang rung rẩy, phù văn rực rỡ như diệu nhật, này không chỉ có là lực lượng quyết đấu, đến loại tầng thứ này, cũng là các loại áo nghĩa thú năng quyết đấu, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ kia biến thái nhục thân, tại lấy nhất lực phá vạn pháp, chiếm cứ không ít tiện nghi, phanh phanh phanh, mảng lớn hư không tại năng lượng đối chàng dưới hóa thành chân không, năng lượng bành trướng, Đỗ Thiếu Phủ đã tại hộc máu, nhưng này chính đạo hư ảnh đối thủ cũng không chịu nổi, chiến, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục đại chí tôn niết bàn chi lực, bát quái đồ lập lòe, dị tượng trên không, nguyên thần xích khào mã hầu cũng ở đây bạo phát, nhiều chủng linh lôi dung hợp, sấm vang chớp giật, hủy diệt linh lôi trên không dưới ly, địa hỏa minh di phá, trên càng dưới đoái, thiên trạch lý quái phá, trên càng dưới ly, thiên hỏa đồng nhân phá, trên càng dưới chấn, thiên lôi vô vọng phá, từng đạo quỷ dị thủ ấn ngưng kết mà ra, cùng với cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thôi động bát quái đồ, ầm ầm, bỗng nhiên, này thiên địa hư không bên trong, có lôi điện ngôi sao tái hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, có sơn hà di động, hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này, hư không tại nổ vang, đất trung núi chuyển, hạo đảng cuộn trào mãnh liệt, rực rỡ phù văn như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, lôi đình võ mạch, mấy đạo dung hợp linh lôi, thời khắc này cũng bị Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thôi động, tại bát quái đồ trên lần thứ hai nổi lên làn sóng, như là thiên lôi cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, phù văn rực rỡ đang dệt, hoành quán hoàng vũ, thật là đáng sợ, Mịch Thiên Hào chờ rung rung, cách màn sáng cũng có thể cảm giác được kia khiến người ta rợn cả tóc gáy hủy diệt uy thế, gào gừ, chính đạo hư ảnh đối thủ, cũng ở đây toàn lực mà làm, lúc này nhưng là rốt cục bị Đỗ Thiếu Phủ lực áp, ken két, rốt cục, hư không tại rạn nứt, thần quang tại bạo phát, chính cái hư ảnh đối thủ hư huyễn thân thể bốn phía hư không tại từng tấc sụp đổ, yên diệt, phá, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trên không, đôi mắt tử kim như điện, xuất hiện ở từng đạo hư ảnh đối thủ trước, trong lúc giơ tay nhấc chân, rực rỡ phù văn đang dệt, các loại dị tượng trên không gây nên thiên địa nổ vang, như là một thế giới đang rung chuyển, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, nương theo thiên địa đại thế, màn sáng phủ kính hư không, mang theo cùng cuộn thiên uy, rốt cục đem chính đạo hư ảnh đối thủ nổ nát, ken két, nhưng cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tại rạn nứt, quanh thân mang theo thiên địa đại thế bát quái đồ cũng ở đây rạn nứt, như là đêm này hư không đều phá hủy xé rách, phốc, Đỗ Thiếu Phủ hộc máu, rất là thảm liệt, thương tích đầy mình, máu chảy chảy ròng, kim sắc huyết dịch trên không, dày đặc kim quang, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trên khuôn mặt nhưng là lộ ra vui vẻ, một lần hành động đánh bại chính cái hư ảnh đối thủ, bất kỳ một cái nào hư ảnh đối thủ, đều là đại chí tôn giải thoát niết bàn tầng thứ vô địch tồn tại, ào ào, chính đạo hư ảnh đối thủ vỡ vụn, rực rỡ phù văn hội tụ, hóa thành chính cổ năng lượng quang vũ vung vãi tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, chính cổ tinh thuần năng lượng đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, ở tại thể nội thần khuyết cùng trong nê hoàng cung khai cương khuếch thổ, để cho khí tức vẫn còn ở duy trì liên tục kéo thăng, hắn càng ngang tàng đến trình độ nào, Mịch Thiên Hào tại hít vào khí lạnh, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch chính, đây đã là yêu nghiệt tồn tại, này muốn còn tiếp tục tăng cường, cùng cảnh giới trong sợ là từ cổ chí kim cũng tìm không được đối thủ, bực nào vang dội cổ kim, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người tại tăng cường, sớm đã đến giải thoát niết bàn đỉnh phong, thời khắc này khí tức trên người bạo tăng, có một loại muốn nổ tung cảm giác, kia chính cổ quang vũ hội tụ biến thành tinh thuần năng lượng, quá mức to lớn, cũng may kia tinh thuần năng lượng có khả năng ở trong người thân thể cùng trong nê hoàng cung khai cương khuếch thổ, là Đỗ Thiếu Phủ nhục thân phân giải không ít áp lực, bằng không thật đúng là cũng bị chống bạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.